mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Cát Hạ, một tác giả đã đem đến cho chúng ta rất nhiều những tập truyện ma mang hơi hướng hiện thực xã hội rất là hay. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với tập truyện ngắn Giếng Làng Quỷ Ám. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Xuân Kiều, một ngày của tháng 6. Sau 20 năm xa cách, tôi đã có thể trở về quê hương bản quán, với nơi chôn rau cắt rốn, với máu mủ ruột rà của mình. Vừa bước xuống xe, tôi phải khựng lại mất mấy giây trước căn nhà của ông bà nội. Gọi là nhà, chứ thực ra nó siêu vẹo đến nỗi chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay hết mái ngói. Đặc biệt là vùng đất miền Trung quanh năm mưa bão, tôi không biết vì sao ông bà có thể chống chọi đến tận bây giờ. Diện tích của ngôi nhà chắc chỉ vừa cho hai người chui ra chui vào. Bức tường vôi trải qua mưa nắng đã bị móc meo từng mảng lớn. Bên trên lợp mái ngói được chằng chống bằng những cái bao tải cát lớn để tránh cho gió tóc mái lên. Cửa sổ cửa chính mở tan quang, từ ngoài nhìn vào có thể thấy hết được gần như mọi thứ bên trong. Nhìn ngôi nhà, đầu óc của tôi như bị phủi sạch đi ký ức, chỉ cảm thấy ở góc trái của lồng ngực nhói lên từng cơn rất khó chịu. Tôi chậm rãi từng bước đi vào, muốn tạo cho ông bà nội một bất ngờ lớn, nhưng lại không thấy bóng dáng ai ở trong nhà. Gian nhà lớn không có gì đáng giá ngoài một chiếc giường chỉ rộng 1m2, với những thanh vạt giường ọp ẹp, được che đậy bởi chiếc chiếu lâu năm mòn đến mức mỏng dính. Trên đó có một chiếc chăn chiên và mùng màn mai vá chằng chịt được gấp gọn gàng. Một cái tủ kính đựng mấy tấm bằng khen đã ố vàng, kèm theo mấy tấm huân chương, và một bộ bàn ghế đơn sơ. Tôi đưa tay sờ thử, ấm trà trên bàn vẫn còn hơi ấm, ông bà vừa mới đi thôi. Còn một gian buồng phía trong được ngăn cách, cánh cửa buồng cũng được mở ra. Tôi thò đầu nhìn vào trong, chỉ thấy một chiếc giường giống ở gian ngoài. Có khác là có thêm mấy cái rương hòm dùng để đựng quần áo. Những đồ vật của ông bà có khi bằng cả tuổi đời của bố mẹ tôi. Tôi cởi ba lô trên vai mình xuống, đặt lên ghế, rồi bắt đầu khám phá ngôi nhà. Sự tò mò thôi thúc tôi phải tìm kiếm được một thứ gì đó ở đây. Kể từ lúc tôi bước vào căn nhà này, có một con bướm trắng cứ bay lờn vờn xung quanh người. Tôi xòe bàn tay ra giữa không trung, con bướm lại đậu ngay trên bàn tay tôi. Nó chỉ đậu đúng 3 giây rồi lại bay đi. Tôi như bị thôi miên, theo hướng con bướm bay đi, lại thẳng vào gian giữa nhà. Đưa tay kéo tấm rèm đang che đậy thứ gì đó ở bên trong. Đập vào mắt tôi là một bàn thờ đã bị phủ bụi thời gian. Trên đó đặt hai tấm di ảnh được phủ kín bằng vải đỏ. Lúc này con bướm lại bay vần vần trước mặt tôi mấy vòng, rồi đột nhiên bay đi ra hướng cửa chính, cứ như vậy bay đi mất khúc. Linh tính như mách bảo tôi rằng đằng sau tấm vải đó chính là khuôn mặt mà tôi cố gắng tìm kiếm mỗi đêm. Tôi không hề do dự mà hai tay lật tấm vải phía bên trái lên trước. Đó là di ảnh của một người đàn ông rất trẻ, khoảng ngoài 30. Đôi mắt người đó rất giống tôi. Khi tấm vải còn lại mở ra, trước mặt tôi là một khuôn mặt giống y hệt như tôi hiện tại, giống như đúc từ một khuôn, giống đến từng đường chân tơ kẻ tóc. Hai tấm di ảnh ấy chính là người đã sinh thành ra tôi năm xưa. Tôi ôm di ảnh của mẹ vào trong lòng để ngắm nhìn cho thỏa nhớ mong. Trái tim như bị bóp nghẹt, hai mắt đỏ ửng, rồi từng giọt nước mắt cứ thế tí tách rơi xuống khuôn mặt mẹ. Tôi không để ý tới không gian thời gian, cứ đứng khóc như vậy cho đến khi có một giọng nói cất lên phá vỡ đi bầu không khí ảm đạm. Đứa nào đó vào tìm cái gì trong nhà tao vậy? Bây giờ tôi mới sực nhớ lại, vội vàng lau đi những giọt nước mắt của mình đọng lại trên di ảnh của mẹ, rồi đặt lại vị trí ban đầu. Lúc tôi quay người lại, bóng dáng bà cụ đi lơm khơm bước vào nhà. Tôi đứng chôn chân lại, miệng vô thức thốt lên: "Bà nội!" Có lẽ bà đã nhận ra sự tồn tại của tôi. Bà cũng giống như tôi, trên khuôn mặt lúc này không còn từ gì để diễn tả sự xúc động có thể nói ra thành lời được. Bà nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi khựng người lại một lúc, sau đó miệng liên tiếp hỏi: "Coi hả cháu? Coi về với bà rồi hả con?" Bà tôi tuổi đã xế chiều, nhưng đôi mắt và đôi tai lại có thể nhận ra đứa cháu gái nội duy nhất nhanh đến như vậy. Chắc là sức mạnh của tình thân tạo nên. Cái tên Côi là do bà đặt cho tôi kể từ sau khi bố mẹ tôi mất. Bà thương cho số phận Côi Cúc, sợ tôi lại bỏ bà mà đi, nên mới thay đổi tên gọi như thế để cho dễ nuôi. 20 năm trời trôi qua, tôi mới tìm lại được chính mình, được nghe cái tên gọi thân thuộc ấy của bà. Tôi chạy lại, ôm chầm lấy bà, rồi òa khóc lên: "Bà ơi, con là Côi nè, cháu Côi của bà nè." Bà gầy lắm rồi, các lớp da thịt nhăn nheo dính sát vào nhau. Bà mặc bộ đồ lụa đã sờn bạc màu, trên đầu trùm kín bằng chiếc khăn nhung màu đen, đôi môi đỏ chót do cả ngày ăn trầu nhiều. Một vòng tay của tôi đã ôm trọn được cả thân người bà. Khác với trước đây, vòng tay bà nuôi tôi lớn, thì bây giờ tôi có thể dùng vòng tay của mình để bù đắp lại sự nhung nhớ của bà dành cho con cháu. Tôi thèm thuồng, hít hà cái mùi đặc trưng chỉ có bà nội mới có. Cái mùi thơm nồng của trầu cau, mùi bồ kết còn vương nơi mái tóc bà. Bà đẩy nhẹ tôi ra, đưa bàn tay gầy gò của bà xoa đầu tôi, rồi mắng yêu: "Thằng bố mày, sao đến tận bây giờ mới về?" Bà vẫn vậy, bà yêu thương tôi theo cách riêng của bà. Bà không biết ăn nói ngọt ngào như người ta, mà dùng những lời lẽ la mắng để thể hiện sự quan tâm. "Dạ, tại bà lừa con. Bà bảo đi theo bố mẹ nuôi, chứ phải hôm bà vào dẫn con về. Nhưng mà con đợi mãi không thấy bà đâu. Ngày nào con cũng chạy ra cổng ngóng trông bà hết." Tôi nhìn ra sân không thấy ông nội đâu, liền hỏi bà: "Dạ, mà ông đâu rồi bà?" "Ông đang làm cỏ cho mấy luống đậu ở sau vườn. Đi đi, bà dẫn con ra gặp ông." Các chú bác của tôi đều đã dọn đi nơi khác sinh sống và làm ăn khấm khá. Ở quê chỉ còn hai ông bà nương tựa vào nhau, lấy mảnh vườn để bầu bạn. Ông bà siêng năng và mát tay lắm. Trong vườn có đủ loại cây ăn trái và rau củ. Bà nắm lấy tay tôi, rồi dắt tôi đi thẳng ra phía sau vườn để tìm gặp ông nội. Bà đã lớn tuổi, nhưng sức khỏe dẻo dai lắm. Bà bước đi thoăng thoắt, đến tôi còn không theo kịp bà. Ông đang cúi người lây hoay nhặt cỏ mà không phát hiện ra sự có mặt của tôi. Đợi đến khi bà lên tiếng thì ông mới nheo mắt để nhìn cho rõ. Bà nói: "Côi nó về rồi nè ông." Ông vẫn không nghỉ tay mà tiếp tục làm việc. "Côi nào đó?" "Ông già lắm cấm rồi hả? Con gái thằng Mẫn, chứ còn ai vào đây nữa?" Ông đứng dậy, bỏ cây cuốc trên tay xuống, rồi bước về phía bà cháu tôi. Chẳng thèm để ý tới mấy cây đậu phía dưới chân đang bị ông giẫm nát. Tôi nhìn hành động lúng túng của ông mà phải phì cười, cầm lấy bàn tay thô ráp lấm lem đất của ông. Ông ơi, con về rồi. Đúng là người đàn ông đã sống qua 3-4 thế hệ có khác. Dù trong lòng có nhiều cảm xúc, nhưng ông vẫn giữ được dáng vẻ cứng cỏi vốn có, chứ không nước mắt ngắn dài như bà cháu tôi. Đi vô nhà ngồi chơi con. Từ lúc gặp được tôi, bà cứ mừng mừng tủi tủi, không nỡ rời xa tôi nửa bước. Ông bà hỏi rất nhiều chuyện trong những năm tháng trưởng thành của tôi, hỏi về bố mẹ nuôi, về những dự định tương lai sau này. Ông bà cũng rất thắc mắc, mà sao con biết đường mà quay về một mình vậy? Lúc đi con còn bé tí mà. Dạ, nếu muốn thì tìm cách được thôi bà. Trong lúc tôi và bà đang nói chuyện thì ông đứng dậy đi xuống bếp và mang lên một giỏ sabo chê đã chín mọng. Ông đặt một dĩa quả lên bàn thờ cho bố mẹ tôi, rồi khoát tay tôi lại. Lại đây thắp hương cho bố mẹ đi con. Đi biển biệt 20 năm rồi, chắc bố mẹ trông còn lắm đó. Tôi nhận lấy 3 cây hương từ ông nội, lòng thầm nói với bố mẹ, con về rồi đây. Sau đó vái lại 3 lại. Ông vỗ vỗ vai tôi an ủi, kéo tôi lại ghế ngồi với bà. Ông đưa cho tôi một quả sabo chê. Nè ăn đi, hồi bé con thích nhất là cái này đó. Giọng bà buồn buồn nói, cây sabo chê này á, hồi trẻ bố con đi làm ăn trong Nam đem về trồng, trái xài lắm. Kể từ năm con đi là nó sầu hay sao đó mà khô hết cành. Rồi bà nằm chiêm bao thấy thằng Mẫn về, nó dặn ông bà phải giữ lấy cây, còn chỉ cho ông vị trí cái rễ bị sâu đục thân cắn phá nữa. Ông làm theo lời nó, đào lên thì thấy một cái rễ bị sâu một gốc thật. Ông chặt bỏ rồi tưới nước bón phân đủ kiểu mới sống được cho đến bây giờ. Nó là kỷ niệm duy nhất của bố con để lại cho nhà ta. Chắc là bố biết con về nên mới dặn ông bà giữ cái cây lại đợi con đó. Nếm được cái vị ngọt thanh của món quà quê, trái ngọt mà bố đã để lại cho gia đình, thấy cây như thấy người, tôi nhớ bố vô cùng. Không làm gì mà quanh quẩn ở với ông bà cũng hết một ngày dài. Đêm đến, ông ngủ ở gian ngoài, còn tôi ngủ cùng giường với bà ở buồng trong. Ở quê, mới 8 giờ tối là nhà ai nấy cũng đều tắt điện đi ngủ cả rồi, không như thành phố nhộn nhịp ánh đèn cả đêm. Tôi nằm cạnh bà cứ trằn trọc qua lại. Cũng may cả hai bà cháu đều gầy nên nằm vẫn vừa chiếc giường mét 2. Tôi rất muốn hỏi bà về những chuyện của bố mẹ, nhưng lại sợ gợi lại nỗi đau của ông bà nên không dám mở lời. Tôi không biết căn nhà của bố mẹ còn hay không nữa. Tôi muốn đặt chân về đó một lần cho thỏa nguyện mong ước bấy lâu. Ông bà lớn tuổi nên ngủ rất tính tai, chỉ một cái thở dài của tôi cũng làm cho bà thức giấc. Là hai giường ngủ không được hả con? Dạ không đâu bà, tại con ngủ muộn quen rồi á. Chịu khó nhắm mắt lại ngủ đi, thức khuya hại sức khỏe lắm. Cho bà vòng tay ra sau lưng tôi, bà dùng đôi tay mình vỗ về bờ vai tôi như ngày bé bà vẫn thường làm mỗi đêm. Cảm giác này thực sự rất là dễ chịu. Con bướm trắng xuất hiện ban ngày lại một lần nữa xuất hiện bên ô cửa sổ. Nó cứ bay đi bay lại một chỗ mà chẳng chịu rời đi. Bầu trời đêm 16 của tháng 6 sáng tỏ như ban ngày, tiết trời khô khan như vắt kiệt hết nước trong người. Bà bảo, ai, ông trời mưa đi cho mát, mấy nay nóng nực bà cũng chẳng ngủ ngáy chi được. So với nắng hạ thì tôi lại thích những cơn mưa hơn. Mưa cuốn trôi đi mọi muộn phiền. Cơn mưa mát lạnh xoa dịu cái nóng nực của mùa hè này. Mưa giúp cho mấy luống rau lan của ông mới trồng được xanh tốt. Suy nghĩ miên man, tôi chìm vào giấc ngủ thật sâu. Nửa đêm, tôi gặp phải một cơn ác mộng rất đáng sợ. Miệng tôi liên tục thốt ra những từ rất mơ hồ. Không phải con hại chết bố. Ba ơi, không phải con giết bố đâu. Ba ơi, cứu con với. Coi à, con mơ thấy gì sao con? Bà ngồi bên cạnh liên tục đánh thức tôi. Tôi choàng tỉnh dậy ôm chầm lấy bà. Giấc mơ vừa rồi rất rõ ràng, thực đến từng chi tiết. Tôi sợ hãi kể cho bà nghe. Con nằm mơ thấy mình bị đám trẻ con trong làng Xuân Kiều vây quanh. Chúng nó chỉ trỏ bảo con đã giết chết bố mình. Con bảo bố con đã giết mẹ. Tại sao lại có giấc mơ đáng sợ như vậy hả bà? Bà kể cho con nghe về bố mẹ của con đi. Bây giờ con đã lớn rồi, con muốn biết tất cả sự thật về bố mẹ mình. Ở quê không có điều hòa hay quạt hơi nước, chỉ có mỗi chiếc quạt gió mini kê trên chiếc ghế. Nó không thể thổi bay đi cái nóng nực. Bà mở tung cánh cửa sổ ra để đón chút gió trời thổi vào. Dưới ánh trăng sáng tỏ của bầu trời rọi qua ô cửa sổ, tôi thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt của bà bắt đầu thay đổi. Bà sững sờ trước sự truy hỏi đường đột của tôi. Rồi bà thở hắt ra một hơi, sau đó lặng lẽ kéo theo tôi nằm xuống. Bà đặt tay lên trán mình, ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra với gia đình nhỏ của tôi. Giọng bà nghẹn nghẹn kể lại tất cả. Ngày đó, bố tôi cứ sáng sáng là đạp chiếc xe đạp Thống Nhất đi bốc vác ở ngoài cảng cá. Rồi một ngày, bố gặp mẹ đi dạy học về bị hỏng xe đạp. Bố giúp mẹ sửa lại chiếc xe. Mẹ tôi khi đó được phân công về làm giáo viên mầm non tại Xuân Kiều. Mẹ tôi xinh đẹp lắm. Chỉ cần gặp một lần, bố tôi đã ôm lòng thầm mến mẹ. Bố tôi thuộc kiểu người thật thà, ít nói lại nhát gái, nhưng lại thuộc kiểu đàn ông mà mẹ phải lòng. Sau đó ông Tơ bà Nguyệt đã xe duyên cho bố mẹ tôi, nhưng lại gặp sự trắc trở từ gia đình. Nhà ông bà ngoại giàu nứt đố đổ vách, giàu nhất nhì cả cái tỉnh này. Cũng vì giàu có nên ông ngoại muốn gả con gái cho một người có nghề nghiệp ổn định và gia thế hai bên ít nhiều phải tương đương. Ông bà chỉ có hai cô con gái nên mẹ tôi được cưng chiều như công chúa. Mẹ chọn theo học ngành sư phạm, rất phù hợp với tính cách nhẹ nhàng của mình. Nhưng khi ra trường, mẹ lại xin về cái chốn mà ông ngoại gọi là khỉ ho cò gái. Ông cho mẹ thời gian 2 năm để tự do làm điều mình thích, sau đó phải trở về học việc kinh doanh của ông bà. Lúc mẹ nói muốn lấy bố thì ông bà ngoại nhất quyết không đồng ý. Còn bảo giữa ông bà và bố tôi, mẹ chỉ được chọn một mà thôi. Nhưng đã si mê bố tôi bất chấp mà không cần có lý do thì làm sao có thể nghe lời ông bà được. Mẹ chọn từ bỏ nhà ngoại để đi theo bố mà không cần đến sự chúc phúc của ông bà ngoại. Từ lúc tôi xuất hiện trên cõi đời này, tôi chưa từng gặp được gia đình bên ngoại của mình, và ông bà ngoại cũng chưa từng đến để nhìn nhận tôi. Kể cả lúc mẹ tôi mất đi, ông bà cũng không đến đưa tiễn mẹ tôi lần cuối. Bà tôi bảo trên đời này bà chưa từng thấy một người cha mẹ nào bền gan chặt ruột, làm cha làm mẹ mà không thương con như ông bà ngoại. Suy nghĩ của thế hệ trước khác xa với thời của tôi, nên tôi cũng không thể nào đặt mình vào vị trí của ông bà ngoại để hiểu được lý do mà ông bà làm như vậy. Có thể khoảng cách giàu nghèo nó khiến cho con người ta coi trọng tiền bạc, danh vọng hơn là tình thân. Ngày đó ông bà nội nghèo lắm. Cũng vì nghèo nên các chú bác đều bỏ xứ mà đi lập nghiệp nơi khác. Ông bà cũng không có gì cho bố mẹ tôi ngoài cái mảnh đất khai hoang ở cạnh giếng làng được thế hệ trước truyền lại. Vì nằm cạnh giếng làng nên không có ai dám đến ở, cho nên mới còn phần lại cho bố mẹ tôi. Ở quê tôi, giếng làng là nơi rất linh thiêng. Không phải tự nhiên mà giữa vùng đất Xuân Kiều rộng bao la này, người ta lại chọn trúng mảnh đất đó để đào giếng. Tương truyền trước kia vào mỗi dịp trăng tròn, người ta đi gánh nước, còn bắt gặp các cô tiên từ trên trời bay xuống tắm. Khi có người xuất hiện, các cô tiên ấy lại biến mất một cách bí ẩn. Các cụ cao niên trong làng còn kể lại, giếng làng này có long mạch. Lúc người ta tu sửa lại giếng, đã đào phạm vào long mạch, nước từ dưới giếng phun thẳng lên trời như hình thù một con rồng lớn. Từ đó, bên cạnh giếng còn lập được một cái am thờ nhỏ. Cứ ngày mồng một và ngày rằm thì mọi người lại thi nhau đến thắp hương để cầu xin sự may mắn. Nước giếng dùng để phục vụ sinh hoạt cho cả làng Xuân Kiều. Nhưng sau này xã hội phát triển, người người nhà nhà tự đào được giếng và dùng máy bơm, nên giếng để hoang không ai tu sửa. Bão bùng mưa gió làm lấp đi một phần miệng giếng, bức tường gạch đá xung quanh cũng bị mưa gió xối mòn, làm bong tróc ra hết. Cỏ cây mọc tùm rất u ám, rắn rết sinh sôi nảy nở nhiều, nên người ta cũng hạn chế đến. Ông nội tôi không tin vào chuyện tâm linh, nhưng cũng không phỉ báng thánh thần. Ông cứ bình thản sống tốt phần đời của mình. Ông không thích bói toán nên không bao giờ cho bà đi xem bói. Khi biết tin mẹ có bầu tôi, ông và bố đã phát hoang mảnh đất phía sau giếng để cất một ngôi nhà nhỏ cho bố mẹ tôi ở riêng. Ngày đó còn nghèo nên ông và bố đã tận dụng những viên gạch đá lấy từ việc phá bỏ bức tường bao quanh giếng về làm móng xây nhà. Những người lớn tuổi ở trong làng khi thấy việc làm động phạm đến giếng làng thì có đứng ra góp ý với ông nội. Họ bảo không nên sử dụng đá ở đây để xây nhà, vì làm như vậy sẽ đụng chạm đến thánh thần cư ngụ tại giếng này. Nhưng ông đều bỏ ngoài tai. Việc làm nhà diễn ra rất suôn sẻ, nên cả gia đình bên nội không hề quan tâm đến những lời bàn ra tán vào của xóm làng. Sau 2 tháng thì căn nhà nhỏ của bố mẹ tôi cũng được xây xong và dọn vào ở. Mấy tháng sau đó, mẹ sinh tôi ra khỏe mạnh. Bố tôi vẫn đi bốc vác đều đều, còn mẹ thì ở nhà chăm sóc tôi. Có những lúc tôi bị xe đầu ấm trắng, quấy khóc đêm, nhưng bố mẹ chỉ cho rằng trẻ con đứa nào cũng thế. Những lúc mẹ bận việc nhà, tôi phải tự ngồi chơi một mình. Những lúc đó, tôi luôn thấy một người đàn ông lớn tuổi. Các người mặc quần áo trắng rộng thùng thình, khuôn mặt trông rất dữ tợn, với cặp lông mày mọc chết ngược lên. Người đó luôn nhân lúc mẹ tôi không có mặt mà đi vào bẹo má, trêu chọc cho tôi khóc ré lên. Nhưng lúc mẹ chạy đến bên tôi thì mẹ lại xem người đàn ông kia như không khí, chỉ có tôi nhìn thấy được thôi. Tôi chỉ tay về phía sau lưng mẹ mà mách: "Mẹ ơi, ông kia bẹo má con, còn bảo nếu con mách mẹ thì ông sẽ đem giấu mẹ đi chỗ khác." "Hả? Con nói ông nào?" "Ông vừa đi ra kia mất rồi." Mẹ nhìn theo bàn tay nhỏ xíu của tôi. Nơi đó chính là cái am thờ cạnh giếng, nhưng mẹ lại không thấy bóng hình người đàn ông nào cả. Cuộc sống cứ thế bình dị trôi qua, cho đến 3 năm sau. Cái am thờ cũ kỹ kia đã bị bố tôi đập bỏ cho thông thoáng đất, vì không có ai đến hương khói nữa. Người làng bảo người ta chỉ đãi cho bố mẹ tôi vài năm thế thôi, mà người ta ở đây ám chỉ đến sự linh thiêng của giếng làng và những vong hồn trú ngụ trong am thờ để canh giữ cái giếng làng kia. Khi tôi lên 6, mẹ tôi lại cấn bầu em gái. Lúc này kinh tế gia đình tôi cũng có chút dư giả, nên bố muốn cơi nới thêm căn nhà để chị em tôi được sống thoải mái hơn. Lúc trước xây nhà do tránh đi cái giếng nên nhà tôi phải tụt lùi ra phía sau. Giờ bố bàn tính với mẹ muốn lắp cái giếng đi để làm một khoảng sân cho chị em tôi chơi, cũng đỡ mùa mưa xuống rồi mũi rắn rết sinh sôi lại gây hại đến chúng tôi. Lúc bố tôi nói ra điều này, bụng mẹ chợt quặn thắt ở phần dưới. Bây giờ mẹ đã mang thai đến tháng thứ 7. Em bé trong bụng mẹ liên tục quẫy đạp, nên câu chuyện chỉ dừng lại ở đó. Tưởng là bố tôi đã bỏ đi cái ý định san lấp giếng, thì vài ngày sau khi cản cá hết việc, bố qua bên nhà ông bà nội để bàn tính lại chuyện lấp giếng. Buổi chiều rảnh rỗi, bố bế tôi qua nhà ông bà nội chơi, để cho mẹ ở nhà chuẩn bị cơm nước. Ngồi uống trà cùng với ông nội, bố nói: "Cái giếng nằm ở ngay giữa ngôi nhà. Từ ngoài nhìn vô chỉ thấy cái giếng thôi, chứ nhà con tối tăm lắm. Con muốn đập bỏ đi rồi lấp đất lại, sau đó làm thành cái sân." "Không được lấp đi đâu. Cái giếng đó từ thời cha sanh mẹ đẻ rồi. Làm gì thì làm, cũng phải giữ cái giếng lại." Bố tôi đến là chỉ để thông báo với ông nội việc mình sẽ làm, chứ không có mang hàm ý xin ý kiến. "Bố không cho con cũng làm. Nhà con muốn làm gì thì kệ con đi." Bố tôi thích nghe những lời dỗ ngọt, nhưng ông nội thì lại ăn nói rất cộc cằn. Cùng một cách giải quyết, nhưng ông không biết phải thể hiện để thuyết phục được bố. Tính bố tôi và ông nội xưa nay luôn khắc khẩu. Phàm là việc ông nội càng cấm, bố lại càng muốn làm cho bằng được. Ông nội cũng bất lực trước đứa con trai út này của mình, nói không chịu nghe lời làm ông giận lắm. Đêm hôm đó, khi bố trở về nhà thì gia đình ba người chúng tôi vẫn ăn uống vui vẻ. Đến tầm 10 giờ đêm, mẹ tôi lại đau bụng tiếp. Ban đầu chỉ là những cơn đau nhẹ, em bé trong bụng liên tục quẫy đạp, khiến cho mẹ đau đến mồ hôi nhễ nhại. Đến khuya thì mẹ không chịu được nữa, người mẹ đã mềm nhũn ra, cả người lạnh ngắt, môi tím tái. Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện xảy ra, nhưng vẫn rất bám mẹ. Dù rất đau, nhưng mẹ vẫn cố gắng chút sức lực cuối cùng để an ủi tôi. "Ngoan nè, con ra ngủ với bố nha, mẹ mệt quá." Mẹ đẩy tôi về phía bố. Sau đó bố thấy mẹ có dấu hiệu không thể trụ ở nhà được nữa, thì đặt tôi ngồi cạnh mẹ, rồi bảo: "Con ở nhà với mẹ đi, bố chạy qua kêu bà nội. Nhớ phải gọi mẹ liên tục, không có được để mẹ ngủ nghe con." Tôi nghe theo lời bố, miệng cứ liên tục nói chuyện với mẹ. Bố tôi không kịp xỏ đôi dép, mà cứ vậy buộc chạy đi tìm sự giúp đỡ của ông bà nội. Bỗng nhiên khi bố vừa đi khỏi, tôi nghe một tiếng cười lớn phát ra từ ô cửa sổ phòng của mẹ. Rồi một bóng trắng bay vụt qua, có tiếng nói vọng đến: "Đến rồi, đã đến lúc rồi." Tôi không nhận thức được ý nghĩa sâu xa trong câu nói kia, nhưng tôi vẫn ôm chặt lấy mẹ, như thể sợ ai mang đi mất. Khoảng cách giữa nhà tôi và nhà ông bà nội cách khoảng chừng 500 mét, nhưng vài phút ngắn ngủi ấy trôi qua như cả thế kỷ. Lúc này mẹ tôi đau đến nỗi cả hai mắt dại đi, mẹ không còn nhận ra tôi đang khóc xé lòng nữa. Dù khóc nhưng tôi vẫn cất tiếng gọi mẹ. Tôi sợ mình dừng lại thì mẹ và em bé sẽ bỏ lại tôi mà đi mất. Vài phút sau, ông bà và bố hớt hải chạy đến, còn có cả xe máy của mấy người hàng xóm nè. Với kinh nghiệm từng sinh nở, bà đoán mẹ tôi sắp sanh nên mới bảo với bố: "Vợ mày sắp sinh rồi, mới 7 tháng mà đã vỡ ối rồi đây nè." Bà chỉ vào vũng nước phía dưới mẹ, cho cùng với mọi người lo liệu đưa mẹ thẳng vào bệnh viện huyện. Còn tôi được ông nội bế về bên nhà để tiện chăm sóc. Ông bà vẫn luôn có quan niệm trẻ sinh 7 tháng thì sống, mà 8 tháng thì chết. Tôi cũng không hiểu sao dân gian lại truyền tai nhau như vậy. Nhưng em gái tôi 7 tháng đã cất được tiếng khóc chào đời. 3 giờ sáng, tôi chính thức lên chức chị. Những trẻ em sinh non thường hay gặp nhiều vấn đề về sức khỏe hơn so với những đứa trẻ sinh đủ ngày đủ tháng. Vậy nên em gái tôi sinh ra đã có một cơ thể không lành lặn. Em bị thiếu mất hậu môn. Bác sĩ thông báo tin này, cả gia đình tôi như chết lặng. mẹ tôi sinh thường nên mất rất nhiều sức và có dấu hiệu băng huyết. Sinh được em bé ra là mẹ đã liệm đi và được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Hiện tại mẹ vẫn chưa biết gì về khiếm khuyết của em. Mới chỉ một ngày tuổi, em bé đã phải trải qua một ca phẫu thuật lớn để mở hậu môn nhân tạo. Em bé rất yếu nên bác sĩ cho em vào lòng ấp, đợi mẹ tỉnh lại mới cho mẹ vào thăm. Khi tỉnh lại, câu đầu tiên mẹ nói ra chính là hỏi về em bé, sau đó hỏi về tôi. Đối với mẹ mà nói thì hai chị em chúng tôi chính là mạng sống của mẹ. Mẹ nằm trong phòng cấp cứu 2 ngày mới được chuyển xuống phòng hồi sức. Bố tôi sợ mẹ mệt khi biết thông tin này sẽ sốc nặng nên vẫn giấu mẹ. Bố động viên: con cái nào cũng là con, dù con có ra sao thì vợ chồng mình sẽ cùng nhau lo cho con. Mẹ cảm động lắm. Mẹ cứ nghĩ bố đang nói những lời yêu thương để động viên mẹ, mà không hiểu hết ý nghĩa trong câu nói đó. Đợi khi mẹ đến ngắm nhìn em bé và nhìn thấy vết mổ của các bác sĩ thực hiện để đặt hậu môn giả cho em, mẹ mới bắt đầu gục ngã. Chịu mọi khổ cực mang thai 7 tháng nhưng lại nhận cái tin sét đánh như vậy khiến cho mẹ tự trách vô cùng. Tâm lý mẹ bất ổn, mẹ ôm lấy bố mà giải bày: có phải là tại em không tốt nên con mình nó bị như vậy phải không anh? Là do em làm hại con phải không anh? Thân xác em đau khổ như thế nào em cũng chịu được, cớ sao ông trời lại bắt một đứa trẻ phải gánh chịu như vậy? Sao ông trời ác với gia đình mình vậy anh? Mẹ đau đớn như bị cắt từng khúc ruột, rồi mẹ liệm dần đi trong vòng tay của bố. Sau khi các bác sĩ ổn định được sức khỏe cho mẹ, bà dặn dò bố: gia đình không nên để bệnh nhân quá xúc động, sẽ ảnh hưởng tới tâm lý. Giờ cần phải ở bên cạnh giám sát 24/24, tránh những suy nghĩ tiêu cực. Những phụ nữ sau sinh dễ mắc bệnh trầm cảm, đặc biệt là trường hợp của vợ với con gái anh đó. Dù biết được về căn bệnh trầm cảm sau sinh của phụ nữ chiếm tỷ lệ rất cao, nhưng không ngờ mẹ tôi lại trầm trọng đến vậy. Chỉ có những lúc có thuốc vào thì mẹ mới ngủ được một lúc. Khi thức thì lại cứ ngồi suy nghĩ linh tinh, rồi tự dằn vặt bản thân mình không tốt, để em gái phải chào đời sớm, để em bị khiếm khuyết cơ thể. Sinh xong mẹ không có sữa cho em, mà bố và bà nội phải đi xin sữa các sản phụ khác cho em ăn. Một mình bố vừa lo cho mẹ và em, vừa quán xuyến nhà cửa chăm sóc tôi, khiến cho bố gầy đi trông thấy. Trong thời gian mẹ và em ở bệnh viện, tôi cũng được bố cho vào thăm mấy lần. Bố bế tôi lên ở bên ngoài phòng ấp. Qua mấy lớp kính trong suốt, tôi cũng thấy được em gái mình. Bố chỉ vào em gái rồi nói với tôi: sau này con giúp bố mẹ chăm sóc cho em nha. Em không được may mắn như chúng ta, bố thương em lắm. Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến bố mình yếu lòng đến như vậy. Nhưng mới chỉ là mở màn cho những sóng gió sắp ập tới tổ ấm của chúng tôi. Tôi thấy một em bé nhỏ xíu đang nằm ngủ say sưa. Khóe miệng em lâu lâu lại nhếch lên như khát sữa. Cả người em được bao quanh bởi dây nhợ đầy mình. Phía dưới bụng em còn có một lỗ tròn trông rất đáng sợ. Được sự động viên của cả nhà nội và sự chăm sóc tận tình của bố, bà mẹ cũng dần ổn định được tinh thần hơn một chút. Bởi mẹ vẫn còn phải mạnh mẽ để chăm sóc cho em, cho tôi. Nhưng khi trở về căn nhà của chúng tôi thì mẹ lại thay đổi hoàn toàn. Cuộc sống này, mọi chuyện xảy đến đều có lý do của nó, không phải tự nhiên mà xuất hiện được. Em bé nằm trong lồng kính được một tháng thì bác sĩ cho xuất viện và hẹn 3 tháng sau mới tái khám. Ngày đón mẹ và em về cũng là ngày em tròn 1 tháng tuổi. Ông bà nội có làm một mâm lễ cho em. Cả xóm làng tập trung đến thăm hỏi nhiều lắm, nhưng mẹ lại không tiếp chuyện mà cứ ngồi ngây ngốc ôm lấy em bé như sợ sẽ mất đi. Mấy bà lớn tuổi trong làng có để ý mẹ và nói nhỏ với bà nội tôi: bà xem vợ thằng Mẫn cứ như người bị bắt mất hồn, Khi người ta nói chuyện mà cặp mắt của nó cứ lò là lóc lách nhìn ra ngoài sân. Hay là bà đi nhờ thầy đi, xem cho vợ chồng nó một quẻ, coi người ta nói sao. Ở quê, khi có bệnh thì người ta thường vái tứ phương, biết đâu gặp đúng thầy đúng thuốc. Chỉ cần không biết nguyên nhân thì tự khắc đều tìm đến thầy bói để xem quẻ. Nhưng ông nội lại rất không tin vào việc đó. Ôi, ông nhà tôi không có tin vào bói toán. Bói ra ma quét nhà ra rác. Tôi mà đi thế nào cũng tan cửa nát nhà với cái tính của ổng thôi. Chẳng biết là do bị che mờ mắt hay trời xui đất khiến mà cả nhà tôi không ai tin vào việc bói toán hết. Để rồi phải gánh chịu tai ương này đến tai ương khác. Mẹ cứ bế trên tay làm em bị bệnh hơi, mà cứ hễ đặt xuống giường là em lại khóc ré lên, nghe rất chói tai. Chỉ trong một thời gian ngắn mà mẹ gầy ruột đi, hai mắt thâm đen vì mất ngủ. Sức khỏe của mẹ sa sút nên việc trong ngoài đều do một tay bố lo liệu. Dần dần mọi thứ không còn nằm trong quỹ đạo của nó nữa. Bố phải tạm thời nghỉ công việc bốc vác ở ngoài cảng để ở nhà chăm mẹ và em. Tiền tiết kiệm cũng không còn nhiều, cộng thêm phải lo thuốc men cho em, càng làm cho gia đình khánh kiệt. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, thì em gái bị nhiễm trùng chỗ hậu môn giả. Sức đề kháng của em rất yếu, cả người còn hay bị phát nóng. Em cứ phải ra vào viện liên tục để thăm khám, để chữa trị. Bố phải chạy vài vai mượn khắp nơi mới có tiền lo cho em. Áp lực kinh tế càng đè nặng lên đôi vai chai sạn và đầy vết cháy nắng bị bốc phát hàng hóa của bố. Vào một buổi trưa, trong phòng ngột ngạt nên mẹ bế em ra phòng khách ngủ cho mát. Tôi và em gái đang nằm ở giữa nhà thì có một con rắn từ đâu ngoài vườn bò vào. Cả mình con rắn đen xị, cứ trườn về phía chị em tôi. Giây phút con rắn ấy tiến sát ngay tới trên đầu tôi thì mẹ từ trong bếp chạy sộc ra. Mẹ nhanh tay lấy cây chổi xua đuổi con rắn ra sân, nhưng có vẻ như con rắn không biết sợ người. Nó vẫn không chịu đi mà có ý định tấn công mẹ. Hết cách, mẹ đã dùng một cục gạch ở cạnh giếng làng ném vào đầu con rắn, khiến cho đầu nó bị dập nát, chết ngay tại chỗ, để lại một vũng máu đỏ lợm ở giữa sân nhà. Chẳng biết đó có phải là điềm báo trước gì hay không, nhưng vài ngày sau thì bệnh tình của em tôi trở nặng. Em bỏ hẳn bú, cứ quấy khóc cả ngày lẫn đêm. Dùng cách nào cũng không làm cho em ngừng quấy khóc, làm sức chịu đựng của cả bố mẹ cũng tới giới hạn. Mẹ vùng vằng ôm em, tức giận mà nói lẫy: "Mày chết được thì cứ chết trắp đi con, chứ cứ hành hạ tao như thế này á, sao mà tao sống nổi đây?" Quả nhiên, lời nói buộc lấy xác phạm. Mẹ nói xong câu đó được mấy ngày thì em gái ra đi thật. Đêm ngày 23 âm lịch, tử thần đã tới mang em gái tôi đi. Những giây phút cuối đời của em cho đến bây giờ vẫn là nỗi ám ảnh đối với ông bà. Đêm đó như có linh tính từ trước mà ông bà nội cũng tập trung về nhà tôi. Tôi ngồi chơi cùng bố và ông bà ở gian ngoài thì nghe thấy tiếng hét thất thanh vọng ra từ trong giường của mẹ. Cả nhà chạy vào xem tình hình thì thấy em đang nấc ngược lên từng tiếng, mắt mở to không hề chớp lấy một cái, cả người tím tái. Bà nội cứ nghĩ em bị trớ sữa nên bế em lên vỗ vỗ sau lưng, nhưng cũng không có tác dụng gì. Bất chợt sắc mặt bà thay đổi rất nghiêm túc, nhìn bố mẹ tôi: "Người con bé cứng hết rồi." Mẹ tôi như phát điên, chạy tới giành lấy em gái từ tay bà nội. Mẹ ôm chặt lấy em vào lòng. Được một lúc thì em ngừng nấc và cũng ngừng thở rồi. Hai mắt đã nhắm chặt như đang nằm ngủ say sưa. Ông bà nội và bố muốn lại gần kiểm tra thì bị mẹ vùng vẫy hất tay đi. Mẹ không cho ai được phép chạm vào người em. Mẹ mất kiểm soát, la hét không ai ngăn được. Ông nội thở dài, vỗ vai bố tôi thay cho lời an ủi. Không khí u ám ngột ngạt bao trùm lên cả căn nhà. Đến thở tôi cũng thấy hô hấp rất khó khăn. Người em đã lạnh ngắt, nước da chuyển sang màu trắng bệch. Bố tôi bần thần bước ra cạnh giếng làng, hai mắt đỏ que. Tôi biết lúc này bố đang rất kiềm chế bản thân mình. Dù không mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày như mẹ, nhưng em cũng là một khúc ruột của bố. Mất đi em làm lòng bố đau lắm chứ. Nén đau thương, bố chạy đi mượn chiếc xe cúp của hàng xóm, rồi ngay trong đêm vào tận thị trấn gõ cửa nhà người ta để mua cho em một chiếc áo quan nhỏ mặc vừa người em. Kể từ lúc em sinh ra, đêm nào nhà tôi cũng trông đèn điện tới tận sáng, nên hàng xóm không phát hiện ra sự mất mát của gia đình tôi. Nhìn mẹ như vậy, ai cũng xót hết cả ruột gan. Bà lựa lời nói với mẹ: "Con bé đã không ở được với vợ chồng con rồi, nên để cho nó an nghỉ đi. Con cứ ôm như thế này làm sao nó thanh thản ra đi. Đưa đây cho mẹ, bố mẹ mang con bé đi chôn, kéo trời sáng qua giờ tốt đó." Mẹ lưu luyến mãi, cuối cùng cũng nghe theo lời bà nội. Dù không nỡ rời xa em, nhưng cũng đành nén đau thương để cho em về với đất. Ông bà lau sạch sẽ và thay cho em một bộ tã mới, sau đó đặt em tôi nằm trong quan tài. Đúng 3 giờ sáng, ông nội và bố mang em ra nghĩa địa của dòng họ để chôn cất. Trên đường ra, có một đàn quạ khoảng hơn chục con cứ bay sau lưng bố tôi. Lên đến nghĩa địa thì đàn quạ ấy lại đậu ngay trên đỉnh cái mái ngói của mộ tổ. Ông nội thấy thế thì bốc đất đá ở phía dưới chân mình ném về phía chúng để xua đuổi. Ôi, tổ cha mày, đi chỗ khác mà đậu. Đàn quạ dường như không biết sợ tiếng người, chúng bay ra một khoảng rồi đậu lên những ngọn cây gần đó. Ánh mắt sáng quắc dõi theo từng hành động của bố và ông. Đây cũng chính là điềm báo cho kiếp nạn của gia đình tôi. Lo liệu cho em xong thì bầu trời cũng vừa hửng sáng, nhưng cảnh vật trong nhà tôi nhìn đâu cũng thấy tối tăm mịt mù. Những ngày sau đó, mẹ tôi rơi vào trầm cảm nặng. Mẹ bỏ ăn bỏ uống, cứ ngồi úp mặt vào tường. Mẹ luôn tự nói một mình, ánh mắt lờ đờ không dám nhìn thẳng vào ai, cứ như bị bắt mất hồn vía. Cả ngày chỉ nói mấy câu: "Đến rồi, đến giờ rồi, người ta sắp đến đón đi rồi." Cả nhà ba người chúng tôi không thể mãi cứ nhốt nhau trong nhà được. Vì thế mà một tuần sau khi em mất thì bố xin đi làm, còn tôi ở nhà với mẹ. Ông bà nội cũng chạy qua chạy lại để trông chừng mẹ con tôi. Nhưng sức chịu đựng của cái gì cũng có giới hạn. Mà với một người bị đả kích tinh thần trong thời gian dài như mẹ tôi thì rất dễ làm ra những chuyện dại dột. Vào một ngày bầu trời vẫn xanh, mẹ tôi đột nhiên thay đổi một cách bất thường. Đáng lý ra ngày thường mẹ sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi gian buồng, thì giờ đây mẹ lại ra sửa soạn nấu nướng cho bố con tôi một bữa cơm rất thịnh soạn. Bố thấy vậy cứ cho là mẹ đã nguôi đi được nỗi mất mát, nên rất yên tâm mà đi làm. Sáng đó mẹ còn thay cho tôi một bộ váy rất xinh đẹp. Mẹ sửa soạn cho tôi xong thì dắt tay tôi đi bộ qua nhà ông bà nội. Đã từ rất lâu rồi tôi mới được mẹ dẫn đi trên con đường làng quen thuộc. Gặp một vài người, thấy chúng tôi thì đều bắt chuyện, nhưng mẹ chỉ chào hỏi qua loa vài tiếng rồi đi thẳng đến nhà ông bà. Thấy sự xuất hiện của mẹ con tôi, ông bà rất đổi vui mừng. Ông thương mẹ lắm, ông bảo với bà: "Đi chợ mua cái gì ngon ngon về nấu cho hai mẹ con nó ăn đi." Rồi quay qua bảo với mẹ: "Trưa nay ở lại ăn cơm với bố mẹ nghe con." "Dạ, con nhờ bố mẹ trông con giúp vợ chồng con. Chắc là con không thể ăn cơm với bố mẹ được rồi, con về sửa soạn lại cái nhà, chứ lâu rồi không dọn dẹp nhà cửa lụm thụm quá. Rồi mẹ giao lại tôi cho ông bà trông giữ. Mẹ cứ thế quay lưng đi về nhà trong sự ngỡ ngàng của ông bà. Nhìn theo bóng lưng của mẹ, bà nói: sau này thái độ của vợ thằng Mẫn nó cứ lạ lạ làm sao đó ông. Lạ là lạ thế nào? Còn nó hết bệnh phải mừng cho vợ chồng nó chứ. Bà cứ suy đoán linh ta linh tinh. Thôi để cháu tôi trông cho. Bà chạy ra chợ coi mua gì về nấu, rồi mang qua cho mẹ nó ăn luôn. Bà sợ trời trưa tan chợ nên cũng lật đật xách làng chạy ù ra chợ mua một ít cá tươi về nấu mấy món cho mẹ con tôi. Sau khi quay về nhà, mẹ lao vào dọn dẹp nhà cửa rất gọn gàng tươm tất. Rồi ma xui quỷ khiến như thế nào, mẹ lấy từ trong tủ quần áo ra một tấm vải rất dài. Tấm vải này do bà nội gom góp tiền mua tặng cho mẹ để may mấy bộ quần áo, nhưng mẹ vẫn cất đến bây giờ. Cuối cùng thì tấm vải cũng được mẹ đem ra dùng, nhưng không phải để khiến cho nó thành những bộ quần áo xinh đẹp, mà lại trở thành một thứ công cụ đưa mẹ đi theo em gái. Mẹ bắt chiếc ghế đổ ngay giữa lối đi vào buồng. Ở đó lúc xây cửa buồng, không hiểu sao người ta lại thiết kế ra một cái ô thông gió để làm gì không biết. Mẹ vắt qua một đầu tấm vải qua ô gió, rồi buộc hai đầu mũi vải lại với nhau, quay nút buộc lên phía trên. Cả quá trình mẹ làm rất nhanh. Sau khi cảm thấy tấm vải đã được buộc chắc chắn và chiều dài đủ cho mẹ có thể thực hiện ý định của mình, hai bàn tay mẹ kéo rộng hai bên của tấm vải, tạo thành một khoảng trống, luồn đầu mình vào trong. Mẹ dứt khoát đạp đổ chiếc ghế phía dưới chân mình, rồi buông thõng hai tay. Không la hét, không giãy giụa. Chỉ vài phút sau thôi, tôi đã hoàn toàn mất mẹ. Tại nhà ông bà nội, đợi bà nấu cơm nước xong, bà múc một phần để vào cặp lồng để mang sang cho mẹ, rồi mới dọn ra cho tôi và ông ăn sau. Hai ông cháu cứ ríu ra ríu rít từ sáng tới trưa, thì nghe một tin sét đánh giữa trời quang. Đó là cái giọng tru tréo của bà nội tôi: Bớ Lạc Nước ơi, vợ thằng Mẫn chết rồi. Bớ Lạc Nước ơi, ai cứu vợ thằng Mẫn với, ông Quê ơi. Bà nội vừa đặt chân vào nhà tôi thì nhìn thấy nhà cửa được quét dọn rất sạch sẽ, nhưng lại mang cho bà một cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Bà gọi lớn mấy tiếng nhưng không thấy mẹ tôi đáp lại. Bà đi thẳng vào trong nhà thì đập vào mắt bà là một cảnh tượng rất kinh hãi. Xác của mẹ tôi đang treo lủng lẳng giữa cửa vào buồng. Đầu mẹ cúi gằm xuống, tóc tai xõa ra hết, che đi nửa khuôn mặt. Với một người đã trải qua rất nhiều sóng gió cuộc đời, nhưng chưa bao giờ bà phải chứng kiến một cái chết đáng sợ như vậy xảy ra ngay trong chính nhà của con trai mình. Và người chết đó không ai khác, lại là đứa con dâu bà yêu thương nhất. Ban đầu bà đã giật mình mà ngã ngửa ra nền nhà, sau đó mới vội vàng đỡ mẹ tôi xuống. Nhưng làm cách nào cũng không thể đưa mẹ tôi ở trên cao xuống được. Lúc này đây, cả cơ thể của mẹ tôi co cứng, cả người lạnh lẽo, chứ không còn tìm thấy chút hơi ấm nào nữa. Tới đây bà mới tá hỏa chạy sọc ra đường, vừa chạy vừa vỗ hai tay vào đùi, tạo thành những thanh âm làm cho cả làng chết khiếp. Vừa đến ngõ nhà thì bà chẳng còn chút sức lực nào nữa. Bà ngã phịch ra đất, rồi ngồi đó mà gào khóc dữ dội lên. Ông nội cũng không còn nhớ đến sự tồn tại của tôi nữa. Ông hốt hoảng chạy ra xem tình hình bà. Khi chính tai nghe được sự tình lẫn lộn trong tiếng khóc nấc của bà nội, ông lại mặc kệ bà ngồi đó mà lao thẳng đến nhà tôi. Bà cũng chống người ngồi dậy, dùng chút sức lực còn sót lại trong người mà chạy theo sau ông. Hàng xóm biết tin cũng vội vàng chạy đến. Có rất nhiều cách để kết thúc sinh mạng, nhưng mẹ tôi lại chọn một cách chết thê thảm. Có lẽ những giây phút cuối đời mẹ đã trải qua rất đau đớn. Những ai từng chứng kiến cái chết của mẹ tôi đều bị ám ảnh đến mất ăn mất ngủ trong suốt một thời gian dài. Ông khóc than lên mấy tiếng. Trời đất ơi, sao mà lại dại dột như vậy con? Bố mẹ có ăn ở thất đức với ai bao giờ đâu, mà tai họa lại giáng xuống đầu nhà mình như vậy. Trời ơi. Cả làng lại tập trung để đưa xác mẹ xuống, nhưng dù đông người cũng không thể nào đưa mẹ xuống đất được. Bằng mắt trần người ta đâu thể thấy được, có một bàn tay người đàn ông giữ chặt lấy thân xác và linh hồn mẹ tôi, không cho mẹ được siêu thoát. Cũng may có người nhanh trí chạy xuống bếp lấy một cây kéo, rồi đứng trên ghế cắt đứt đi tấm vải. Những người ở dưới thì vây quanh đỡ lấy cơ thể lạnh ngắt của mẹ. Những người lớn tuổi trong làng nói: chưa từng thấy một người chết trẻ nào mà hơi lạnh lại nặng như thế này. Chắc phải có quan quốc nào lắm mới để lại âm khí kinh khủng như vậy đó. Khi ông nội vén tóc mẹ sang hai bên thì khuôn mặt của mẹ dần hiện ra, càng làm cho người ta thấy sợ hãi hơn nữa. Mẹ tôi chết không nhắm mắt, hai con ngươi mở to, tròng trắng lấn át hết tròng đen. Ông đưa tay vuốt đến lần thứ ba nhưng mắt mẹ vẫn không khép. Bà nội ngồi bên cạnh thì khóc đến khàn cả tiếng rồi. Chợt ông nghĩ ra điều gì đó, ông nói: con đợi thằng Mẫn về hả con? Bố nhờ người đi gọi nó về rồi, con đợi một lát nha con. Bất giác bà nội ngước lên nhìn ông hỏi: con bé Nhiên đâu? Con gái nó đâu rồi? Ông mới sực nhớ ra là để quên tôi ở nhà. Khi ông trở về tìm tôi thì tim ông đã suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước nhà ông bà có một cái ao nước nhỏ dùng để thả mấy con vịt lấy trứng. Giữa trời trưa nắng, tôi thấy nước thì lại muốn tắm, nên cầm một cái gáo múc nước rồi một mình lững thững lội ra mép ao mà ngồi. Tôi cởi hết quần áo vứt trên bờ rồi ngồi giữa mép nước múc từng gáo dội lên người. Ông tái hết mặt mày, chạy tới bế tóc tôi lên bờ. Nói không phải chứ, chỉ một phút bất cẩn thôi, có thể ngày này năm sau đã là ngày giỗ của cả mẹ và tôi. May mắn là tôi vẫn chưa được sổ thiên tàu chấm tới. Ông mang tôi vào giếng xối qua cho mặc lại quần áo cho tôi, sau đó ôm tôi đến với mẹ mình. Tôi làm sao hiểu được cảm giác mất mẹ là cái gì. Mẹ tôi nằm đó bên cạnh bà nội vẫn đang rơi nước mắt xót thương. Thấy tôi, bà gạt đi những giọt nước mắt rồi khoác tay với tôi: Nhiên à, lại đây với mẹ đi con. Rồi bà thì thầm với mẹ: con gái con về rồi nè, tỉnh dậy đi con, tỉnh dậy mà chăm con. Nó mới có 6 tuổi, sao con nỡ để nó coi cút như vậy? Con làm mẹ mà tệ bạc vậy con ơi. Đáp lại bà chỉ là khoảng không lạnh lẽo bao trùm lấy cả căn nhà. Tôi lại thấy người đàn ông kia ngồi cạnh mẹ và còn cười với tôi. Tôi ngây ngô nói với bà: ông kia lại đến rồi kìa bà. Cái ông hay bẹo má con á, đau ơi là đau. Chẳng ai chịu để ý đến lời tôi nói. Nội ôm chặt lấy tôi vào lòng, chặt đến nỗi khiến cho tôi phải ré lên mà khóc. Chưa bao giờ bà lại ôm mà làm tôi đau đến như vậy. Mọi người xung quanh thấy tôi khóc thì cũng mũi lòng mà khóc theo. Không khí tan tóc bủa vây lấy tôi. Con người đàn ông kia lại cười giòn tan trên nỗi đau của gia đình tôi. Lúc bố tôi trở về, bố đẩy mọi người ra một bên rồi lao vào ôm lấy mẹ mà gào lên trong đau đớn. Hành động của bố làm tôi sợ khóc tái mét cả người. Ông nội khuyên bảo bố: cố nén đau thương đi con, nói đôi lời rồi chuốc mắt cho nó được thanh thản ra đi. Bố đưa tay lên quẹt ngang hai dòng nước mắt nước mũi tèm lem, sau đó nói với mẹ: em ơi, em nhắm mắt mà ra đi, con ở lại của anh lo rồi. Vừa nói, bố vừa đưa tay vuốt từ trên trán mẹ xuống cằm, thì mắt mẹ đã nhắm nghiền lại từ lúc nào. Vì mẹ ra đi quá đột ngột nên ông nội phải mượn áo quan của một bà cụ lớn tuổi trong làng. Con cái cụ đã chuẩn bị áo quan cho cụ từ lâu nhưng vẫn chưa đến lúc dùng. Ông nội mượn tạm rồi sẽ mua lại cái khác trả cho cụ. Những lúc xảy ra chuyện như thế này mới thấy mức độ quan trọng của tình làng nghĩa xóm. Họ hàng làng xóm tập trung lại, mỗi người một tay khâm liệm, chuẩn bị kèn trống. Giây phút người ta đặt mẹ vào quan tài, tôi được bà nội bế lên để nhìn mặt mẹ lần cuối. Sau đó người ta dùng tấm vải đỏ che kín khuôn mặt của mẹ lại. Lúc này tôi mới giãy giụa đòi mẹ. Tôi khóc đến khàn cả cổ, nhưng không có một ai trả lại mẹ cho tôi. Khâm liệm cho mẹ xong, bố tôi khoác lên người một bộ quần áo tang màu trắng, trên đầu buộc một vành khăn tang trắng tinh. Và tôi cũng được mặc một bộ đồ y hệt như bố. Bố ôm tôi ngồi túc trực bên linh cữu của mẹ. Mọi người thương xót cho cái chết quá trẻ của mẹ mà đến viếng rất đông. Ai nhìn thấy cảnh gà trống ôm con của bố tôi cũng đều rơm rớm nước mắt. Tôi nằm gọn trong người bố, lâu lâu lại hỏi những câu rất ngây ngô. Bao giờ mẹ mới ngủ dậy hả bố? Bố không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm tôi. Tôi cứ dậy nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của bố. Bố giao tôi lại cho mấy chú mấy bác trông giữ giùm, còn mình thì vẫn ngồi bên cạnh mẹ. Bố không nói ra, nhưng chắc hẳn trái tim bố đã chết theo mẹ rồi. Mới có mười mấy tiếng trôi qua mà cả người bố đã gầy sộp đi trông thấy. Hai hốc mắt trũng sâu, râu tóc lởm chởm, nhìn rất là lượm thượm. Mẹ được để lại trong nhà một ngày một đêm. Đến 11 giờ trưa hôm sau thì làm lễ mai táng. Lúc hạ huyệt cho mẹ, bố tôi như người phát điên chạy lên ngăn cản. Những người đến đưa tang chứng kiến sự mất kiểm soát của bố tôi thì chỉ biết thốt lên hai từ xót xa. Mấy chú bác của tôi ôm ngang người bố lại, không cho bố cản trở thời gian đẹp để mai táng. Tôi được bà nội ôm đến bên huyệt mộ của mẹ. Bà bốc một nắm đất đặt vào tay tôi. Tiễn biệt mẹ lần cuối đi con. Thấy bà trải ba nắm đất xuống huyệt mộ, nơi được người ta gọi là nhà mới của mẹ, tôi cũng làm theo hành động của bà. Chôn cất mẹ xong xuôi, bố tôi ngồi lại bên cạnh mộ mẹ cho đến khi hoàng hôn mới chịu quay về nhà. Bố chịu về cũng vì bà nói những lời đe dọa về sức khỏe của tôi nên bố mới nghe lời. Lo liệu ba ngày cho mẹ trọn vẹn nghĩa tình thì ai cũng phải trở về với cơm áo gạo tiền. Chỉ có bố tôi mãi chìm đắm trong sự mất mát lớn lao này. Tôi như đứa trẻ thèm hơi mẹ. Tôi không chịu được cảnh thiếu vắng bóng mẹ nên suốt ngày khóc lóc đòi đi tìm. Những lúc như thế, bố lại ngồi trầm ngâm ôm lấy tấm di ảnh của mẹ tôi. Mấy ngày qua họ hàng tập trung đến đông, tiếng người nói lấn át đi cái không khí u ám của căn nhà. Giờ đây không còn ai dám đi vào trong căn buồng của bố mẹ. Mỗi lần định bước qua cánh cửa căn buồng, người ta lại bị ám ảnh với hình ảnh cơ thể mẹ tôi treo lủng lẳng ở đó. Chỉ có duy nhất bố tôi là đủ can đảm để bước vào. Nhưng bố cũng không nằm ngủ trong đó. Mỗi lần đặt lưng xuống, bố đều nhìn thấy mẹ hiện về. Mẹ nói: "Anh Mẫn ơi, em ở dưới này nhớ con quá. Em muốn được dẫn con xuống cho nó có chị của em. Số em chưa tận, nhưng người ta bắt em đi. Em chết oan uổng quá anh ơi. Anh đào em lên cho em sống lại đi." Người chết thì làm sao đội mộ sống lại được. Bố tôi nghe thế thì sợ tái xanh mặt mày. Bố đã mất cả mẹ và em gái rồi, chỉ còn tôi làm chỗ dựa tinh thần duy nhất. Bố không thể để mất tôi nữa nên không dám cho tôi vào ngủ trong căn buồng. Bố trải một tấm chiếu ở ngoài gian phòng khách, cũng chính là gian đặt bàn thờ của mẹ. Ông bà nội sẽ thay phiên nhau qua ngủ cùng bố con thôi. Có lẽ cái chết của mẹ quá oan khuất nên linh hồn của mẹ rất linh thiêng, đêm nào cũng tìm về gọi tên bố con tôi. Anh bạn ơi, cứu em với, em không thở được, người ta siết cổ em chặt quá. Cứu mẹ với Nhiên ơi, cứu mẹ với con. Đêm nào cũng thế, làm bố sợ hãi không tài nào ngủ được. Không riêng gì bố mà cả ông bà cũng nghe thấy. Hàng xóm bên cạnh nhà cũng thường xuyên nghe thấy tiếng mẹ gọi tên bố tôi trong đêm. Tình cảnh này kéo dài thì không một ai còn đủ sức để chịu đựng, nên ông bà bàn với bố. Bây giờ bố mẹ quyết định như thế này, hai bố con dọn về ở với bố mẹ đi, cũng tiện cho việc bố mẹ chăm cháu. Hằng ngày thì con về đây hương khói cho vợ, con còn phải để sức để mà đi làm nuôi con nữa. Cứ nhốt nhau ở trong nhà cũng không phải là cách hay đâu. Lo sợ mẹ sẽ bắt tôi đi mất, nên bố chọn nghe theo lời ông bà, dọn quần áo về bên đó ở. Căn nhà đã lạnh lẽo, bây giờ lại trở thành u ám. Từ đó, tôi do một tay bà chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Bố cũng lấy tôi làm động lực sống, mà đi làm kiếm tiền để phụ giúp ông bà. Bố và ông bà nội vẫn qua lại hương khói cho mẹ, nhưng dường như mẹ lại không hiểu chuyện đó. Có lẽ mẹ trách bố con tôi đã bỏ mẹ lại, bỏ em ở lại, nên mỗi lần tôi xuống thắp hương cho mẹ thì đều lăn ra ốm và nói mớ nói sảng về mẹ, nên từ đó bố không cho tôi được về nhà nữa. Những tưởng nỗi đau đã dần nguôi ngoai, người mất thì đã mất rồi, mà người sống thì lại phải sống tiếp. Nhưng một lần nữa sóng gió lại ập xuống gia đình chúng tôi. Bố tôi đi làm bốc vác ở ngoài cảng cá. Trong lúc làm việc, bố không chú ý bị một cuộn dây thừng trói vào chân. Lính quýnh lớ quớ như thế nào mà bố lại bị thanh xà cừ trên cao rơi xuống trúng người. Do chân bị dây trói lại, bố không thể chạy. Cứ thế bố ngã người, lưng đập thẳng xuống đất. Thanh xà dằn lên cả hai chân. Người xung quanh chỉ kịp nghe một tiếng đùng rất to. Mọi người tri hô chạy đến đỡ bố ra khỏi thanh xà, rồi đem cấp cứu ở bệnh viện. Một con người bằng da bằng thịt, làm sao so nổi với vật thể cứng rắn, do lực rơi của thanh xà rất mạnh, làm dập nát xương ở bên trong. Kết quả là bố bị bại liệt cả hai chân, mất hoàn toàn khả năng đi lại. Ông bà bất lực, chỉ thầm than trách số phận nghiệt ngã mà thôi. Ông trời ơi, sao không để hai cái thân già này gánh hết, mà lại đổ hết lên đầu con cháu như vậy? Thằng Mẫn nó ăn ở hiền lành, có sống ác với ai bao giờ đâu chứ. Bao nhiêu chuyện xấu đổ dồn xuống gia đình nhỏ của tôi. Ban đầu là cái chết của em gái, sau đó đến việc mẹ tôi thắt cổ ngay trong nhà, và bây giờ là tai nạn bất ngờ của bố, làm cho mọi người dấy lên nhiều đồn đoán sau lưng gia đình tôi. Nằm lại trong viện, có một vài người cùng làng nhiều chuyện sau lưng bố. Họ thêu dệt lên câu chuyện về cái chết của mẹ rất kinh khủng. Do con vợ nó không biết đẻ, đẻ đứa con không có hậu môn, cho bị thằng chồng hát hủi, đâm ra trầm cảm mới phải thắt cổ. Có mấy lần thấy chúng nó cãi nhau to tiếng lắm mà. Ôi cái nhà đó ăn ở làm sao á, mà đến nỗi nhà ngoại không thèm đến nhìn mặt con gái lần cuối mà. Chắc phải bị bức ép lắm nó mới thắt cổ tự tử đó. Người ta đổ dồn mọi nghi ngờ về cái chết bất thường của mẹ lên bố. Bởi vậy, bố mới bị gánh nghiệp báo nhanh đến như vậy. Miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ. Nó như một con dao không lưỡi, giết dần giết mòn bố tôi. Những ngày tháng nằm trong bệnh viện, bố vừa bị tra tấn về thể xác do vết thương đau nhức, vừa chịu đả kích về tinh thần do bây giờ mình trở thành một người vô dụng. Rồi còn phải nghe những lời nói bịa đặt của thiên hạ, khiến cho bố trở nên cáu gắt với tất cả mọi người. Ông bà già rồi, chưa được con cái báo hiếu ngày nào, mà bây giờ phải chăm cả con lẫn cháu rất cực khổ. Nhưng ông bà chưa hề than thở một giây phút nào. Trái lại, bố tôi lại có suy nghĩ rất tiêu cực. Bố cho rằng mất đi đôi chân thì sẽ trở thành một kẻ tàn phế, nên tinh thần không ổn định, hay cáu gắt với ông bà và bất hợp tác với bác sĩ, từ việc uống thuốc men tới phối hợp để tiêm truyền. Bà khuyên bảo bố rất nhiều. Biết bao nhiêu con người, người ta không có tay có chân, vẫn lạc quan mà sống. Còn con dù tàn, nhưng mà phải sống làm sao để không phế, để cho con bé nó còn có chỗ dựa tinh thần. Con mà buông xuôi như vậy thì con bé phải làm sao? Bố mẹ đâu thể sống cả đời chăm lo cho hai bố con được. Còn bố còn mẹ thì còn trốn đi về. Giờ đây nó mất mẹ rồi, mà bố nó lại như thế này đây. Nói đến đây, bà bất lực thở dài. Bà không nói ra, nhưng tôi đã thấy đôi mắt của bà đỏ hoe vì đau lòng. Có người mẹ nào không xót xa khi chứng kiến khúc ruột liền thân phải chịu đau đớn như thế kia chứ? Bố bị tai nạn trong lúc làm việc, nên được chủ người ta chi trả toàn bộ viện phí. Vậy mới đỡ đần được một phần gánh nặng cho ông bà. Điều trị một thời gian trong bệnh viện, bố được cho về nhà, đợi ngày quay lại tháo bột. Có lẽ bốn bức tường đã làm cho bố thay đổi tính cách. Bố trở nên kiệm lời, ít nói chuyện với mọi người, nhưng bố vẫn rất yêu thương tôi. Tôi vẫn thường hay tò mò về hai cái chân được bó bằng thạch cao cứng ngắc của bố, nên cứ quanh quẩn cạnh bố, cứ chốc chốc lại sờ vào mà hỏi bố: bố có đau không bố? Những lúc như thế, bố lại xoa đầu tôi: không, bố không đau đâu con. Bà bảo con không được nghịch gần bố, như thế sẽ làm bố đau á. Nhìn thơm bố là bố hết đau thôi hả? Tôi ôm lấy bố, thơm lấy thơm để vào hai bên má của bố. Thấy bố con tôi âu yếm với nhau, lòng ông bà nội mới nhẹ nhõm hơn được một chút. Chỉ có tôi mới làm cho bố chịu mở lòng ra mà nói chuyện. Bố tôi không còn đi lại được nữa, cho nên không thể ngày ngày trở về nhà thắp hương cho mẹ. Ông bà bận với nỗi lo cơm áo gạo tiền và chăm sóc cho hai bố con tôi. Chỉ có ngày rằm hay mùng một mới mang hương hoa xuống nhà thắp hương cho mẹ. Căn nhà không có hơi người, mọi thứ trở nên lạnh lẽo đến tê tái. Không một ai dám đến gần, không người trông coi, nên cỏ dại mọc tùm. Một buổi trưa, có hai người đàn bà trong làng đi vào vườn nhà tôi để cắt cỏ về cho bò. Họ không xin phép ông bà, cứ vậy tự ý trèo qua bờ rào để vào. Ban đầu hai người ngồi cắt cỏ cạnh nhau vẫn nói chuyện say sưa. Một trong số hai người đó vì phát hiện ra chỗ gốc đằng xa có bụi cỏ gừng tốt hơn, nên đã mang bao tải đến đó mà cắt. Người còn lại vẫn vừa cắt vừa nói chuyện một mình. Nhưng vẫn có người đáp lời, cùng với tiếng gió thổi xào xạc là tiếng nói truyền đến từ phía sau lưng bà ta: cỏ ở đây tốt quá hả? Ừ, vườn này trước giờ không có ai vào cắt cỏ, nên cỏ nhiều, cắt phải vài ngày mới hết được. Ừ, vậy thì mai lại vào cắt tiếp nha. Nghe đến đây, người đàn bà mới thấy sai sai ở đâu. Cái giọng nói sao mà trẻ trung, chứ không phải là giọng của bà kia. Bà ấy quay lưng lại thì thấy mẹ tôi đang đứng lù lù ở bên cạnh, còn người bạn đi cùng đang ngồi cắt cỏ ở tuốt đằng xa. Bà ta mới nhận ra mình đã gặp ma giữa ban ngày, thì hốt hoảng cầm lưỡi liềm bỏ chạy ra khỏi vườn mà vứt cả cái bao cỏ ở lại. Vừa chạy vừa hét lên điên loạn. Người kia thấy vậy cũng sợ theo, mang theo cái bao cỏ của mình mà bỏ chạy theo đi. Hai người chạy thục mạng ra khỏi khu vườn nhà tôi, rồi đem chuyện gặp ma kể lại cho cả làng nghe. Người ta chỉ chốt hạ một câu: hồn vợ thằng Mẫn vẫn còn ở trong nhà nó. Nhà nó u ám như vậy mà tụi bay dám vào cắt cỏ cũng giỏi đó chứ. Thì trong cỏ trong đó cũng tốt, mà giữa ban ngày ban mặt như thế này, ai lại nghĩ là gặp ma đâu chứ. Mẹ con nó chết trẻ nên thiền lắm. Hàng xóm xung quanh nhà nó kể lại đó, đêm nào cũng nghe nó ngồi hát ru con, còn có cả tiếng trẻ con quấy khóc. Ngay cả trưa tròn bóng cũng nghe thấy nữa đó. Kể từ sau vụ gặp ma trong vườn nhà tôi, không một ai còn dám đặt chân vào, ngoại trừ ông bà. Kể cả tôi cũng không được xuống, vì cứ xuống là tôi lại cứ ốm yếu, làm khổ ông bà thêm. Bà bảo đó là do mẹ tôi linh thiêng hiện về giữ nhà cửa để không cho ai về phá phách. Mẹ vẫn rất thương tôi nên muốn được gần gũi, nhưng nay âm dương cách biệt, không thể cứ vương vấn được. Như vậy mẹ sẽ không thể siêu thoát, mà tôi cũng không lớn lên được khỏe mạnh như người bình thường. Ngày giỗ đầu của mẹ, chỉ có ông bà và chú bác của tôi đến nấu mâm cơm thắp hương cho mẹ. Bố con tôi thì vẫn nằm một chỗ ở nhà của ông bà nội. Sợ ông bà vất vả đi lại, giỗ mẹ tôi xong, mọi người thống nhất với bố tôi sẽ rước bài vị của mẹ về thờ trên nhà ông bà để tiện cho việc hương khói. Còn em gái mất nhỏ quá nên không được lập bài vị, mà ông bà xin cho em vào hưởng chung trong bát hương của mẹ. Bố tôi thấy mọi người nói có lý nên cũng không phản đối. Nhưng mà từ đây lại khơi gợi lên một sự mất mát còn kinh khủng hơn. Khi còn sống, mẹ đã từng bỏ gia đình để chạy theo bố. Chỉ một phút giây nghỉ quẩn mà mẹ rời bỏ hai bố con tôi. Nhưng linh hồn mẹ vẫn một lòng hướng về bố. Mẹ rất muốn bố và tôi xuống dưới đoàn tụ cùng mẹ và em. Do mẹ chưa hết khăn mãn khó, nên ông bà đặt một cái bàn riêng ở bên góc nhà thờ di ảnh cho mẹ. Mà giường bố nằm, đầu lại hướng ra ngay chỗ cái bàn thờ đó. Đã rất nhiều lần tôi cứ thấy bố nằm bất động trên giường, ánh mắt nhìn chăm chăm ra chỗ di ảnh mẹ tôi. Nhiều lần bố nói với bà nội rằng: Hân nói nhớ bố con còn lắm, cô ấy muốn về đón hai bố con xuống đoàn tụ. Thôi đi, mày lại nói mớ nói sẵn cái gì đó. Vợ mày mất lâu rồi, kiếp nào theo kiếp đó. Nếu có linh thiêng thì phù hộ độ trì cho mày mau khỏe mạnh. Còn về đây mà phá đó, mẹ cũng không có thờ cúng gì đâu. Không, Hân đang ở đây, mẹ đừng nói vậy mà tội cho cô ấy. Mày thôi đi, vợ mày mậu yên mã đẹp rồi. Câu nói ấy như tạt một gáo nước lạnh vào mặt bố, nhưng bố vẫn không chịu tỉnh táo. Tần suất bố nói như vậy ngày càng nhiều, làm cho bà cũng dần quen với những câu nói không có chủ đích của bố. Năm nay thời tiết thuận lợi, không có bão lụt như mọi năm, làm chuột càng sinh sôi nảy nở. Chuột cắn phá hết hoa màu của cả làng, trong đó có mấy mẫu lúa của ông bà cũng bị thiệt hại nặng. Thôn làng dậy lên phong trào diệt chuột, còn treo tiền thưởng cho mỗi chiếc đuôi chuột đem đến thôn sẽ trả 200 đồng. Số tiền không đáng là bao, nhưng cũng có chút động lực để cho mọi người tiêu diệt chuột. Người ta dùng đủ biện pháp, từ đào hang chuột, bẫy chuột, hay cách nhanh gọn nhất là thả bã chuột. Bã chuột được trộn lẫn với lúa, khoai, rồi đem thả khắp các lối đi của chuột. Bà tôi cũng ra chợ, mua mấy ống bã chuột dạng nước về, để chiều tối ông đem ra ruộng mà thả. Bà gói trong một cái túi đen, rồi đem bỏ vào góc nhà. Bà dặn đi dặn lại tôi đừng có lấy ra nghịch, nhưng trẻ con càng bị cấm thì càng tò mò. Tôi canh lúc bà không chú ý, đã len lén mở túi ra. Trong đó đựng rất nhiều cái ống nước màu hồng rất đẹp. Nó gần giống với mấy cái ống thuốc bổ bà vẫn hay cho bố uống. Mỗi lần nhìn bố uống tôi thèm thuồng, Bà thấy tội nên chỉ cho tôi nhấp môi mấy miếng, bảo tôi còn bé chưa uống được nhiều. Tôi len lén lúc bà đi vắng thì lấy đi mấy cái ống vải chuột, rồi đem lên nhà xòe tay ra khoe với bố. Bố ơi, bà có rất nhiều nước ngọt mà không cho Nhiên uống. Bố tôi đang nằm nhắm mắt, nghe giọng nũng nịu của tôi thì dần mở mắt ra. Bố cứ nghĩ đó là những lời trẻ con nên chẳng để ý. Đến khi tôi đặt hai ống nước vào trong lòng bàn tay bố, bố mới hoang mang hỏi. Con lấy nước này ở đâu ra? Con đã uống cái nào chưa? Dạ chưa, con cất dành cho bố á. Bố cầm lấy hai ống thuốc rồi nhét vội dưới gối. Cái này không phải nước ngọt, con không có được uống đâu nghe. Dạ. Con ra lấy nước rửa tay thật sạch đi, cho vào đây chơi với bố. Tôi nghe theo lời bố, vui vẻ đi ra giếng lấy nước rửa tay, rồi quay vào leo vào giường nằm chơi với bố. Tối đến, bà bảo ông vào góc nhà lấy thuốc, nên bà không có phát hiện ra là cái túi đã bị mở và bị mất đi hai ống. Một tuần sau, tôi theo ông bà tới nhà một người hàng xóm để ăn cỗ. Lúc quay trở về là tầm 1 giờ chiều. Nhà người ta gói ghém cho tôi rất nhiều thức ăn để đem về cho bố. Nhưng lúc chạy lại cạnh giường, gọi mãi bố vẫn không chịu tỉnh dậy. Tôi xị mặt đi đến bên bà. Bố cứ ngủ lì mãi bà ơi, nhưng gọi bố chẳng tỉnh dậy. Bố còn ngủ dơ ơi là dơ nữa, chạy hết nước chảy ra gối luôn á. Bà thấy tôi miêu tả như thế, liền nhanh chóng chạy tới xem. Trước mặt bà hiện ra một thảm cảnh. Bà không để ý được nhiều, chỉ thét lên. Mẫn ơi, con làm sao như thế này? Ông ơi, thằng Mẫn nó bị sao nè? Ông đang lây hoay cho đàn vịt ăn ở ngoài ao, nghe bà gọi thì càm ràm đi vào. Có cái chuyện gì mà bà gọi như trái nhà vậy? Thằng Mẫn, nó... Và đập vào mắt ông là hai cái vỏ ống thuốc chuột đã được uống sạch bách, đang vứt ở bên góc giường. Thôi chết rồi, thằng Mẫn nó uống phải thuốc chuột rồi. Tôi cùng với ông bà rời nhà đi lúc sáng sớm. Chắc là bố tôi đã uống ngay sau đó, nên khi chúng tôi trở về, thuốc đã ngấm sâu vào trong người bố. Bố rơi vào hôn mê sâu, đồng tử giãn ra, miệng vẫn chảy ra dịch nhầy nhụa. Ông bà tri hô lên để các chú bác đưa bố tôi vào bệnh viện rửa ruột, nhưng đã bỏ qua mất giờ vàng. Bố không còn khả năng tỉnh lại được nữa. 3 tiếng sau, bố được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Người ta phủ một tấm vải trắng tinh che kín cả người bố. Bố vẫn nằm đó bất động. Một lần nữa người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh. Ông bà cố nén đau thương đưa bố về nhà. Ông bà không thể ngờ bố lại ra đi nhanh đến như vậy. Mới sáng nay bố còn ăn uống bình thường, vẫn trò chuyện cùng chúng tôi cơ mà. Không biết vì sao bố lại tìm đến cái chết. Ông bà không cho nói ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bố. Ai hỏi người nhà tôi cũng đều bảo là do bố bệnh nặng nên mất đi. Nhưng giấy làm sao gói được lửa. Sự thật vẫn mãi là sự thật. Mỗi lần trải qua mất mát, ông bà lại như bị cắt đi từng khúc ruột. Bà khóc cạn hết nước mắt, ngất đi tỉnh lại mấy lần. Tỉnh dậy, bà lại bỏ chạy đi tìm bố. Còn ông thì ngồi thẫn thờ bên quan tài của bố. Chỉ có tôi không biết mất bố là cái gì. Thấy đông người đến nhà thì ngơ ngác nhìn người này người kia. Vẻ mặt ngây thơ của tôi làm cho đôi mắt của ông lại đỏ hoe. Vì tuổi của bố chỉ có 6 giờ sáng hôm sau là giờ tốt, nên đám tang diễn ra rất nhanh chóng. Các chú bác lại đứng ra lo cho bố tươm tất. Khác với đám tang của mẹ, đám tang bố rất đông người đến viếng. Vì khi còn sống, bố hiền lành tử tế với cả cái làng này. Tang mẹ chưa kịp gỡ xuống, tôi đã phải khoác lên mình chiếc khăn tang thứ hai, là cho bố tôi, tang trùng tang. Từ nhỏ, bố bố đi suốt ngày. Thời gian tôi ở cạnh mẹ nhiều hơn, nên tôi luôn đòi mẹ. Sau này mẹ mất, tôi quấn lấy bà nội, còn bố tôi rất ít khi đòi đi theo. Tôi đã quen với việc bố nằm bất động trên giường, nên cứ cho rằng lần này bố chỉ đổi chỗ nằm mà thôi. Vẫn lủi thủi ngồi chơi một mình, chơi chán thì lăn ra ngủ. Cái chết của bố mẹ tôi vẫn là câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất ở cái làng Xuân Kiều này. Từ trẻ con cho đến người già, không ai là không biết việc bố mẹ tôi tự sát, chứ chẳng hề có bệnh tật gì cả. Hàng ngày ông bà sẽ thay phiên nhau đưa đón tôi đến trường. Trường cũng không xa nhà là mấy. Ở trường tôi bị rất nhiều người chỉ trỏ. Họ nhìn tôi với ánh mắt thương hại, rồi quay ra xì xầm vào tai nhau. 2 năm qua, tôi đã quá quen với việc bị người ta đem ra làm câu chuyện bàn tán, nên cũng không còn bận tâm nữa. Ở cạnh nhà tôi cũng có một thằng bạn bằng tuổi, học chung lớp với tôi. Mẹ nó nổi tiếng là người đàn bà miệng rộng nhất làng, chuyên ngồi lê đôi mách chuyện làng ngõ xóm. Chuyện bé như con kiến, qua miệng bà ta cũng biến thành con voi. Một hôm nó lôi kéo mấy đứa bạn cùng chơi chung với tôi để mà cô lập tôi. Tôi đi ngang, chúng nó lại đi dọc để ngán đường, rồi làm tôi ngã nhào ra giữa đất. Khi đó chúng nó lại cười hô hố lên. Cô giáo bắt phạt, thì tụi nó nói: An Nhiên là kẻ giết người á. An Nhiên cho bố bạn ấy uống thuốc chuột đó cô. Ai nói với con như vậy? Con nghe mẹ con nói á. An Nhiên mất cả bố lẫn mẹ đã rất là thiệt thòi rồi. Con không được nói linh tinh như vậy. Nhiên nó còn bé, làm sao mà nó hại bố mình được. Những đứa trẻ khác cũng hùa theo. Nhưng mà ai cũng nói vậy hết đó cô ơi. Cô ra sức giải thích, nhưng những đứa trẻ cứng đầu vẫn cho rằng tôi là hung thủ giết chết bố mình. Bởi vì 2 ống thuốc chuột ấy là do chính tay tôi đưa cho bố. Tôi không hề phủ nhận điều này, nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ. Khi đó làm sao biết phân biệt được cái nào là thuốc độc, cái nào là đồ uống chứ. Vả lại lúc đó bố đã giấu đi vì sợ gây hại cho tôi. Nhưng không hiểu sao bố biết đó là thuốc chuột mà vẫn uống vào. Cũng như mẹ, cái chết của bố để lại cho làng Xuân Kiều rất nhiều đồn đoán. Có người thì bảo hồn ma mẹ đã về dẫn bố đi cùng. Có người lại nói do bố mẹ tôi không hợp mạng với mảnh đất cạnh giếng làng, nên khi xây nhà lên thì đụng chuyện. Rất nhiều người khuyên bảo bà tôi nên đi xem bói để mà cúng quẻ cho căn nhà của bố mẹ, nhưng bà đều ậm ừ cho qua. Không phải bà không tin vào bói toán. Trước ngày giỗ đầu của bố, bà từng trốn ông nội để đi xem. Thầy nói đúng vanh vách từng chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua. Cái giếng làng này thiêng lắm. Đất nhà cạnh giếng là sàn đất, phải người cao số mới ở được. Trong đất có một vong hồn người đàn ông canh giữ giếng. Người ta đã để cho yên mà làm ăn rồi, nhưng con trai bà lại còn đi phá cái âm thờ trú ngụ của người ta. Dưới âm người ta quán trách mới nổi lên xui khiến cho các con bà tự tìm tới cái chết mà mất 3 mạng người. Ở đây hiện lên vẫn còn thiếu một mạng nữ nữa mới đủ đó. Bà tôi tái xanh mặt mày, bà cuống cuồng xin thầy: Trời ơi, nhà tôi chỉ còn một đứa cháu gái con của vợ chồng nó. Trăm sự nhờ thầy giúp cho nó được tai qua nạn khỏi. Có bắt thì bắt tôi đi cũng được. Âm người ta chấm ai thì người ta bắt người đó. Bây giờ chỉ còn cách đưa cái mạng nữ này đi thật xa khỏi đất này. Giữ cho qua 12 tuổi thì mai ra thọ được tới già. Về nhà mời thầy cao tay ấn, cắm 12 cây nhang trên cây sào cao 3 mét rồi than khóc cho mạnh vào. Xin trời cao họ giữ gìn cho mạng nữ này. Xưa nay ông nội luôn tin vào câu nói bối ra ma, quét nhà ra rác, nên không tin vào bói toán. Một mình bà đi xem bói mà thầy có ra đề nghị gì, để giải bớt oán nghiệp cho gia đình thì bà cũng không thể thực hiện được. Người quyết định cuối cùng vẫn là ông nội cố chấp của tôi. Sau khi bị bạn bè trêu chọc, dù còn rất nhỏ, nhưng tôi đã có một trái tim đủ để thấu hiểu hết những lời lẽ tổn thương của bạn bè. Tôi đã khóc rất nhiều. Nhân lúc cô giáo và các bạn ngủ trưa, tôi tự ý mở cửa trốn ra ngoài để trở về nhà. Con đường từ trường về nhà phải đi qua nhà bố mẹ tôi. Trưa tròn bóng, trên đường không có lấy một bóng người, nên chẳng ai phát hiện ra tôi. Tôi cứ men theo con đường đất đỏ, cuối cùng cũng về tới nhà bố mẹ. Vong hồn người đàn ông mặc đồ trắng trước kia vẫn hay vào nhà bố mẹ tôi chơi với tôi, như biết trước tôi sẽ đến đây. Ông ta đứng phía trong bờ rào chờ sẵn, rồi dụ dỗ tôi. Vào đây chơi với ông, về nhà bây giờ là bị bà nội đánh đòn đó. Nhưng mà nhà này bà khóa rồi mà. Ông chỉ vào cái lỗ hổng trên ô hàng rào. Chui qua đó đi, người cháu vừa lọt vào đó. Thấy có người quen trong nhà mình, chẳng biết trời xui đất khiến như thế nào mà tôi lại nằm xuống bãi cỏ, rồi chui qua bờ rào, được ông dùng mấy cây tre để làm thành. Cửa nhà đã bị khóa kín nên tôi không thể bước vào trong được. Vong hồn người đàn ông dẫn tôi đi lanh quanh cái giếng, tìm hái mấy quả trứng cá chín đỏ mọng. Cây trứng cá này có từ lúc trước khi căn nhà chúng tôi được xây lên. Phía dưới gốc cây đã bị bố chặt bớt cho quang đãng, chỉ giữ lại mấy cành cao để lấy bóng mát trong những ngày hè oi ả. Hết quả dưới thấp xong, người đàn ông bảo tôi trèo lên thành giếng, rồi đứng nhón chân với mấy cái cành trên cao để hái. Thấy một quả rất to ở cành phía trên, tôi nhón chân hết cỡ. Lúc tay chạm tới quả trứng cá thì không may cành lại gãy, còn tôi thì bị rơi tõm xuống giếng nước. Người đàn ông thấy tôi rơi xuống giếng liền biến mất đi trong gió, kèm theo tiếng cười vang vọng. Cũng may là giếng đã bị bố lấp bớt, và đang mùa hè nên nước chỉ sâu tới ngang miệng. Tôi vùng vẫy một lúc, chắc uống cũng phải gần chục ngụm nước mới đứng được chới vớ lên, cố gắng ngẩng ngang đầu. Tôi khóc rồi gọi trong vô vọng. Mẹ ơi, cứu con với, mẹ ơi. Rất nhanh đã bị đuối nước, tôi thều thào trong miệng được mấy tiếng mẹ ơi. Trước khi chìm xuống nước, tôi mơ màng nhìn thấy mẹ đứng ở trên miệng giếng. Mẹ chìa hai tay ra bảo tôi. Nhiệt, con nắm lấy tay mẹ, mẹ dẫn con đi gặp bố và em. Rồi có một cánh tay của ai đó bế tôi lên khỏi mặt nước. Tôi chạy lại ôm chầm lấy hai chân mẹ, nũng nịu nói. Mẹ ơi, mẹ đi đâu lâu vậy? Con nhớ mẹ lắm. Mẹ cúi xuống xoa đầu, rồi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Đi được vài bước, tôi lại nghe thấy giọng nói của rất nhiều người, và cả tiếng gọi thân thuộc của bà. Bà vỗ tay vào ngực, tâm can như bị xé toạc ra. Cội ơi, mau tỉnh lại đi con. Con mà chết thì bà sống làm gì nữa? Bà còn lại gì đâu nữa hả con? Tiếng khóc của bà làm cho tôi thức tỉnh. Tôi quay người lại thì nhìn thấy cơ thể mình đang nằm giữa nền giếng. Bà được một người đàn ông liên tục ép tim. Ngồi cách một bên là người bà vẫn tần tảo chắc chiêu lo từng bữa ăn cho tôi. Tôi ngước mặt nhìn lên khuôn mặt của mẹ mình, rồi dần dần buông tay khỏi tay mẹ. Con không đi nữa, con muốn ở với bà. Bà đang đợi con về. Tôi ho sặc sụa mấy tiếng, rồi nước từ trong miệng trào ra ngoài. Hai mắt từ từ hé mở nhìn bà. Ông bác đã cứu tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, thốt lên một câu vui mừng. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Ai nấy thấy tôi tỉnh đều mừng ra mặt, kéo bà tôi lại gần. Phúc cho nhà bà quá, cháu nó tỉnh lại rồi. Ở làng Xuân Kiều có một quan niệm rằng khi nhà có người thân bị đuối nước thì không được lại gần. Bởi vì chỉ cần lại gần, người bị đuối nước sẽ khó mà cứu được. Tôi không biết quan niệm này đúng hay sai. Dù rất lo lắng, nhưng bà vẫn phải ngồi cách tôi một quãng. Bà như sợ nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa. Tỉnh rồi sao? Có thật là tỉnh hay không? Tỉnh rồi. Lúc này tôi mới khóc tré lên. Bà ơi! Tổ cha mày! Mày không học mà chạy về đây làm gì? Để rồi rơi xuống giếng vậy con! Tôi đã từ cõi chết trở về. Nếu không nhờ bà, nhờ mọi người giúp đỡ, có thể giờ này tôi chỉ còn là một cái xác không hồn nằm đó, giống như bố mẹ mình. Đã mấy lần tôi thoát chết thành công. Có lẽ do ông bà ăn ở hiền lành nên tích được phúc đức cho tôi. Bởi vậy mới có câu đức năng thắng số. Tôi nhổm người dậy ôm chầm lấy bà. Cả thân người ướt sũng trút vào ngực bà. Bà thấy vậy thì không trách mắng tôi nữa. Bà bế tôi về nhà thay quần áo mới rồi ngồi quạt cho tôi ngủ. Phần vì say nắng, phần vì uống quá nhiều nước, tôi đã mệt đến mức phát nóng phát rét tận 3 ngày liền. Bà tôi túc trực bên cạnh đầu giường. Chỉ sợ có điều gì sơ sẩy, tôi lại bỏ ông bà mà đi. Sau lần tôi suýt chết, bà đã suy nghĩ rất nhiều về lời của người thầy bối trước đây. Bà kể hết mọi chuyện cho ông nghe. Bà mặc kệ ông can ngăn, bà mời thầy về lập đàn, kêu gọi cho người ta buông tha nhã mở để tôi được ở lại trần gian với bà. Bà chốt hạ một câu: ông tin cũng được, không tin cũng không sao. Lần này tôi quyết đem con côi lên ở với nhà thằng hai ở trong Đà Nẵng. Thằng Mẫn chỉ để lại một đứa con gái thôi. Lỡ mà sơ sẩy, mai mốt tôi với ông xuống dưới gặp vợ chồng nó thì biết ăn nói như thế nào. Thường ngày bà là người căm con cháu nhất, nhưng khi bà quyết đoán để tôi vào nhà bác hai ở thì ông lại là người không nỡ cho tôi đi. Để nó đi rồi tôi nhớ nó lắm. Nhớ thì lâu lâu vào thăm. Nó ở với bác chứ có phải người ngoài đâu mà sợ. Đợi khi tôi khỏi bệnh, bà bắt đầu giáo huấn tôi một trận ra trò. Bà cấm tiệt tôi việc tự ý bỏ ra khỏi lớp học. Bà bảo: không có bác Tân đi ngang qua, nghe tiếng con la hét ở dưới giếng vọng lên, rồi hô hoán người ta lấy than trục vớt con lên, thì còn đâu nữa. Từ nay còn trốn đi bậy bạ thì coi chừng bà đánh gãy chân mày đó. Tính ra tôi vẫn chưa tận số. Một chân bước vào cõi âm rồi mà vẫn quay về được. Bà chỉ dọa như thế thôi, chứ chẳng bao giờ cầm cây roi lên đánh tôi đâu. Lúc đến lớp, cô giáo thấy tôi thì cũng trách mắng mấy lời. Tôi làm các cô nháo nhào nguyên cả buổi trưa để đi tìm. Tôi hứa với bà và cô là từ nay sẽ không dám nữa. Thằng bạn đầu xỏ suối mấy đứa trêu chọc tôi đã bị cô giáo phạt một trận ra trò. Nó cũng đứng ra nhận lỗi với tôi. Trẻ con mà, mau quên lắm. Giận đó rồi lại chơi đó thôi. Tôi cũng chẳng để tâm lâu được. Bà đã liên lạc với bác hai trong Đà Nẵng để ông ấy dẫn tôi vào đó sống. Hôm nay bà bắt tôi đến trường cũng là để xin phép cô giáo cho tôi được nghỉ học. Lúc đó tôi chỉ biết được mình sẽ được vào nhà bắt chơi, chớ không biết rằng đây là lần cuối cùng được học chung với các bạn và cô giáo. Tối đến, bà khăn gói quần áo cho tôi và ông nội bắt xe vào Đà Nẵng. Đi buổi đêm nên lên xe là tôi ngủ một mạch tới lúc đến nơi. Khác với thôn quê, thành phố nhộn nhịp lắm. Cũng bởi vì nhộn nhịp mà ông nội đã để lạc mất tôi tại bến xe. Tờ mờ sáng, bác chưa kịp ra bến xe đón hai ông cháu. Ông không quen đường xá trong này, và người chen chúc nhau lên xuống xe đông, ông đã nắm nhầm tay tôi với tay của một cô bé khác đi cùng xe. Tôi thấy ông, nhưng ông lại không thấy tôi. Tôi cố gắng chạy đuổi theo ông thì lại bị vấp té. Lúc đứng dậy đã không còn nhìn thấy ông đâu nữa. Tôi vừa đi vừa khóc, nhìn ngơ ngác mọi thứ xung quanh, miệng liên tục gọi ông. Tôi được cô bán nước gần đó dắt vào hỏi han, cho tôi một chai nước để ngồi đó chờ ông nội. Lúc bác đến, bác cùng với ông đi khắp bến xe để tìm tôi. Khoảng 20 phút sau, cuối cùng tôi cũng thấy được bóng dáng thất thần của ông nội. Tôi mới gọi lớn: "Ông nội, con ở đây nè." Ông nội và bác chạy đến, cảm ơn cô bán nước rối rít. Kể từ lúc sinh ra, đây là lần đầu tiên tôi được vào nhà bác hai của mình. Các lần trước đều là vợ chồng bác về nhà thăm ông bà nội thì tôi mới được gặp. Hai bác có một căn nhà ở mặt phố, vừa ở vừa buôn bán đồ ăn. Vợ bác không sinh được con nên tính tình rất khó gần. Có lẽ như bác ấy không thích sự xuất hiện của tôi nên mới hỏi khéo ông nội: "Bố với cháu vào chơi được lâu không ạ?" Ông nội nhìn bác trai rồi nói: "Bố mẹ tính dẫn con bé coi vào đây, nhờ vợ chồng con nuôi dưỡng. Bố mẹ nó mất rồi, hai đứa lại chưa có còn cái gì. Nhận nuôi lấy cháu của mình, về sau già cả có người múc cho miếng nước." Bác gái là người thành phố này, bác trai ngày trước vào đây làm thuê cho nhà bác gái, rồi hai người nên duyên vợ chồng. Vì nhà ông nội nghèo nên bác trai ở trễ hẳn trong này để đi làm luôn. Cách nói thật lòng của ông nội nhưng lại đụng chạm đến nỗi đau của bác gái. Bác gái lườm bác trai một cái rồi thẳng thừng trả lời ông: "Bố vào đây thấy cơ ngơi của vợ chồng con rồi đó. Tụi con bận việc buôn bán, sợ không có đủ thời gian chăm sóc tốt cho cháu nữa. Hay là thế này đi, hàng tháng con gửi tiền về phụ bố mẹ nuôi cháu ha." Bác trai sợ bác gái một phép nên lúc bà gọi vào, bác trai chưa hề nói trước cho bác gái biết. Đợi ông nội dẫn tôi vào mới nói luôn một thể. Không ngờ bác gái lại hành xử như vậy. "Bố mẹ có tuổi rồi, nuôi thêm một đứa trẻ con cũng rất vất vả. Vợ chồng mình nhận nuôi cháu coi như là con mình luôn đi. Bố nói cũng đúng đó, sau này có người đỡ đần." "Anh muốn nuôi á thì tự mà nuôi đi." Có cả mặt tôi và ông nội, nhưng bác gái chẳng nể nang chút nào. Bác trai nhìn nội trong bất lực. Mỗi lần trở về thăm ông bà cũng chỉ có bác trai. Mai ra lễ Tết mới có sự có mặt của bác gái, nhưng về rồi lại đi trong ngày. Bây giờ tôi đã hiểu được lý do. Chúng tôi ở lại chơi vài ngày rồi ông nội mới nói với vợ chồng bác: "Thôi các con bận làm ăn, chắc ngày mai bố dẫn con bé coi về lại nhà. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo vậy." "Dạ, tiền bạc bố không phải lo, hàng tháng con sẽ gửi về để phụ ông bà nuôi cháu." Rồi bác gái dúi vào tay ông nội một xấp tiền để đi đường. Ông từ chối mãi nhưng cuối cùng cũng đành nhận lấy. Bà rất bất ngờ khi thấy ông cháu tôi dắt nhau trở về. Khi nghe ông kể lại sự tình về thái độ của cô con dâu, bà chỉ biết thở dài chứ không biết nói làm sao nữa. Mà bác gái tôi đúng như bị gặp quả báo vì đã đối xử hắt hủi ông cháu tôi như vậy. Sau này bác đi bệnh viện chạy chữa hiếm muộn mấy lần, nhưng cứ cấn bầu được vài tháng thì lại sảy. Bà cũng đem chuyện của tôi kể cho một cô lớn tuổi là họ hàng với bà tôi. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau nên bà đã nói ra nỗi lòng của mình. Cô nghĩ ngay đến một người quen của mình ở trong Sài Gòn đang có ý định nhận con nuôi, nhưng kiếm mãi chưa có ai cho con. "Em có một người họ hàng xa ở tận trong Sài Gòn muốn nhận con nuôi á. Họ muốn tìm một đứa bé gái cỡ tuổi bé cô nhà mình để dễ bề nuôi dạy. Nhà vợ chồng giàu lắm, cũng sống biết trước biết sau. Hay là chị cho cháu nó làm con người ta đi. Vào đó ở thì cháu nó có tương lai hơn, sống ở cái làng Xuân Kiều này. Cho một người xa lạ nhận nuôi á, thì tôi không thể an tâm mà ngủ yên được. Chị cứ yên tâm đi, để em gọi cho anh chị đó về chơi cho biết, biết nhà biết cửa này kia. Rồi muốn cho con coi làm con nuôi hay không thì mình tính sao ha." cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở đó. Mấy hôm sau, bà tôi không ngờ cặp vợ chồng ấy lại lặn lội từ trong Sài Gòn xa xôi về tận vùng quê này để tìm gặp tôi. Họ quý mến tôi ngay từ lần gặp đầu tiên bởi vẻ ngoài đáng yêu, ăn nói lễ phép với người lớn. Hai người có khuôn mặt rất phúc hậu, dù giàu có nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Có lẽ do duyên số sắp đặt mà ông bà lại đồng ý một cách dễ dàng. Cứ như vậy mà tôi đã có một gia đình hoàn chỉnh, cả bố lẫn mẹ. Sau đó đã là chuyện của 20 năm sau. Hai bà cháu hồi tưởng tới đây thì trời đã gần sáng. Tiếng con gà trống giống của ông gái lên đã xóa tan đi sự tĩnh mịch của màn đêm. Bà trở mình, đưa tay lau vội những giọt nước mắt khổ tâm mà bao nhiêu năm tháng qua bà đã cất giữ. Cuối cùng thì nút thắt trong lòng của tôi và bà cũng được tháo gỡ hoàn toàn. Nhìn thấy con bằng da bằng thịt quay trở về, nay bà có chết cũng nhắm mắt được rồi. Bà ơi, bà phải sống để mà chứng kiến con lấy chồng. Tôi xin chắc cho bà bế bồng nữa chứ. Bà già rồi, sức đâu nữa mà bế con cho chúng mày chứ. Ở gian ngoài, lâu lâu ông nội vẫn đằng hắng nhẹ vài cái. Chắc ông cũng không ngủ được khi tôi trở về. Và có lẽ ông cũng đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Quyết định năm đó của ông bà đã cho tôi một cuộc sống mà biết bao nhiêu người hằng mơ ước. Nhưng đổi lại ngần ấy năm là bao dằn vặt cho ông bà vì nhớ thương tôi, vì sợ tôi phải chịu cảnh thiệt thôi. Tôi nói lớn như cố tình để cho cả ông nghe. Một đời của ông bà đã khổ vì gia đình của con nhiều rồi. Con về đây rồi, con sẽ thay bố mẹ tận hiếu với ông bà. Có ông bà mới có con ngày hôm nay. Con cảm ơn ông bà nhiều lắm. Từng năm tháng qua, tôi luôn cất giữ trong tim những câu này để chỉ chờ một ngày được chính miệng nói ra với ông bà mình. Tâm nguyện này cuối cùng cũng đã thực hiện được. Bây giờ tôi mới để ý, không biết từ lúc nào con bướm trắng kia cũng đang đậu trên ô cửa sổ như để nghe toàn bộ câu chuyện của gia đình tôi. Một lúc sau thì trời sáng tỏ, tôi cùng ông bà chào đón một ngày mới trong tâm thế rất hứng khởi. Tôi đi lại ô cửa sổ kiểm tra thì con bướm lại biến mất không một dấu vết. Có khi nào con bướm ấy chính là mẹ tôi hóa thân về để gặp tôi hay không? Cũng có thể lắm chứ. Ăn sáng xong, tôi xin phép ông bà. Ông bà cho cháu xuống thăm nhà một chút ạ. Đúng rồi đó. Đi cũng bao nhiêu năm rồi, bây giờ về đây thì ghé xuống nhà đi con. Lần này đi cùng tôi có cả ông nội. Gặp ai trên đường, ông cũng cười tươi để khoe. Con thằng Mẫn đó, nó lớn từng này rồi, giờ nó về rồi. Càng lớn càng giống mẹ như đúc ha. Tôi cũng cười đáp lại. Tôi là bản sao hoàn chỉnh của mẹ, không giống mẹ thì giống ai. Đi chưa đến 5 phút là tôi đã nhìn thấy ngôi nhà của bố mẹ đã gắn bó với một phần ký ức của tuổi thơ. Tôi như thấy lại chính mình của những năm tháng xưa cũ. Khi đó tôi còn bố, còn mẹ. Lần này tôi đường đường chính chính theo chân ông đi vào cửa chính của ngôi nhà, chứ không phải chui rút hàng rào như lúc bé. Tại đây tôi đã gặp lại bóng dáng của người quen cũ. Người đàn ông mang bộ đồ trắng kia vẫn không thay đổi gì so với 20 năm trước. Ông ta gật đầu với tôi một cái rồi dần dần tan biến. Tôi đã biết mình đã gặp ma, nhưng không thấy sợ hãi hay trách móc gì người đó, bởi vì người có lỗi lầm là gia đình tôi trước. Người đàn ông kia cũng được xem như là một hàng xóm lâu năm của mình. Tôi mỉm cười, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt. Thế lạ, ông nội mới hỏi: Ủa, con cười với ai vậy con? Một người quen cũ thôi ông. con người ngang ngược như ông cũng phải nhìn nhận vào chuyện tâm linh. Kể từ sau khi tôi đi, ông đã dọn dẹp lại giếng nước, lập lại am thờ cạnh giếng để hương khói vào ngày 30 mùng 1 hàng tháng. Nhờ vào bàn tay siêng năng của ông nội, căn nhà dù đã xuống cấp bởi thời gian nhưng vẫn được quét dọn rất sạch sẽ. Mảnh vườn cũng trồng đủ loại cây trái như trên vườn của ông. Giếng nước được ông cải tạo lại để lấy nước tưới tiêu cho hoa màu. Ông dắt tôi lại giếng rồi khoe. Được chứ, giếng này mát lắm đó. Tưới cây nào là cây đó xanh tốt, cho rào trái quanh năm. Nhờ vậy mà ông bà mới có đồng ra đồng vào để ăn mắm đó. Nói rồi, ông lấy hai cái thùng lại, múc đầy nước dưới giếng lên, xách tưới cho mấy luống rau. Còn tôi đã quen với bút vở, chẳng biết làm mấy công việc như thế này. Tôi lượn lờ quanh mấy luống rau một lát, rồi vào thăm từng ngóc ngách trong căn nhà. Tôi vào trong căn buồng ngủ của bố mẹ, nằm lên chiếc giường thân thuộc đã từng cho tôi một tuổi thơ hạnh phúc. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng cái giây phút êm đềm này. Khi mở mắt ra, lần này không phải là mơ nữa. Tôi gặp được mẹ bằng bóng hình của mẹ năm đó. Mẹ vẫn xinh đẹp, vẫn nở nụ cười trìu mến với tôi. Đi bên cạnh mẹ còn có cả bố và em gái. Bố bế em trên tay đứng ở cửa. Còn mẹ đi đến ngồi xuống bên giường. Mẹ vuốt vuốt tóc tôi như trước kia mẹ vẫn thường làm. Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra lời giải đáp mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay cho những sự việc xảy ra năm đó, mặc dù không còn quan trọng nữa. Mọi chuyện đã qua, hãy để cho nó trôi qua đi con. Mỗi con người một số phận. Số kiếp của bố mẹ được làm bố mẹ của con đến từng đó thôi. Rồi mẹ cúi xuống thơm lên trán tôi. Tôi nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào của tình mẫu tử. Khi tôi mở mắt ra thì bố mẹ tôi và em gái đã biến mất. Nghe mùi hương của mẹ vẫn còn vương vấn lại trong căn phòng, tôi chắc chắn đây không phải là mơ. Tôi thì thầm, con về đây rồi. Con sống rất là hạnh phúc. Bố mẹ và em cũng phải thật hạnh phúc nha. Tôi ngồi bật dậy, mở tung cánh cửa buồng đã được ông khóa trái bao nhiêu năm. Những tia nắng sớm xuyên qua từng thanh cửa sổ đã xua tan hết đi mọi sự u ám trong căn nhà của bố mẹ. Từ trong phòng nhìn ra xa, thấy rõ một cánh đồng lúa xanh mơn mởn trải dài mênh mông và cả con đường tấp nập người qua lại. Còn phía gần tôi là ông nội vẫn đang miệt mài vung xới cùng mấy chiếc cây nhỏ xinh. Tôi gọi vọng ra. Nội ơi, sắp xong chưa? Bà bảo đi một lát rồi về phụ bà nấu cơm mời mọi người nữa. Ông xong rồi nè, ra chuẩn bị về đi con. Tôi cười tích mắt mà bước ra. Những ngày sống ở quê cùng ông bà nội quả thật là một điều rất đáng trân quý trong cuộc đời tôi. Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn. Tôi còn có công việc phải làm, còn có bố mẹ nuôi đang đợi mình trở về. Tạm gác lại niềm vui, tôi nói lời chào tạm biệt với ông bà và bà con lối xóm để quay lại Sài Gòn. Giây phút tiễn biệt và chia xa bao giờ cũng để lại nhiều nỗi buồn nhất. Nhưng mỗi con người trong chúng ta ai cũng phải trải qua ít nhất là một lần trong đời. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Giếng làng quỷ ám, một sáng tác của Cát Hạ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.